Chương 1326, Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật. Tuy nhiên những này Viễn Đông Thành người kêu gào đến rất lợi hại, nhưng là bọn họ cũng biết tại Viễn Đông Thành cái này an toàn khu cũng không làm gì được Hạ Bình, cũng chỉ là ở bên cạnh kêu la, không dám động thủ. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng đối Hạ Bình nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn tìm hạ độc thủ thời cơ. Sở Dung, Tô Cơ, Ngư Thất Thất cùng Giang Nhã Như bốn người rất nhanh cũng biết Hạ Bình tại Viễn Đông Thành làm cái gì người người oán trách đại sự, nguyên lai lừa gạt rời đi nhà mười mấy ức tiền vũ trụ. Thậm chí còn đem chuyện này trắng trợn tuyên dương ra ngoài, nhượng rất nhiều người đối bọn hắn chỉ trỏ, có thể nghĩ những người này đối Hạ Bình phẫn hận, liền rút gân lột ra tâm đều có. Vâng! Đúng vào lúc này, toàn bộ Viễn Đông Thành bỗng nhiên sao động, so Hạ Bình xuất hiện thời điểm càng thêm náo động. Đi mau, bên ngoài có thánh cấp đoán tạo pháp xuất thế, người nam dự đã bị người phát hiện, lập tức tới ngay cấp đoạn, nếu không liền không có cơ hội. Có người hét lớn một tiếng, biểu lộ thập phần hưng phấn. Nghe nói như thế, Viễn Đông Thành mọi người hưng phấn liên tục, liền liền những cái kia nhìn chằm chằm Hạ Bình, muốn âm thầm người hạ thủ cũng là bị kinh động, nhanh chóng nhanh rời đi Viễn Đông Thành. Ừm. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn phát giác được Viễn Đông Thành tựa hồ phát sinh cái gì không được đại sự, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không gây nên cả tòa Viễn Đông Thành chấn động. Hắn thi triển sức mạnh thần thức, vô thanh vô tức, thẩm thấu đến đám người chung quanh bên trong, muốn thăm dò tin tức. Quả nhiên, đám người này chính đang thảo luận chuyện này. Thì ra là thế. Hạ Bình lộ ra nhưng thần sắc, thông qua những người này đơn giản miêu tả, hắn rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Ban đầu trước khi đến có người tại giã ngoại đánh quái, xử lý một đầu thần thông cấp bậc hung thú về sau, không nghĩ tới rơi xuống một thánh cấp đoán tạo pháp môn, tên là Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật. Đây là một môn giảng thuật như thế nào đoán tạo pháp bảo bí thuật, nghe nói là viễn cổ thánh nhân Ly Hỏa lão tổ còn sót lại. Này môn bí thuật một mực đặt ở thế giới giả tưởng, thủy chung không ai tìm tới. Cùng phổ thông thánh cấp công pháp cùng so sánh, thánh cấp rèn thuật càng thêm chân quý, liền xem như thánh cấp môn phái cũng rất ít, dù sao có được một môn dạng này rèn thuật, liền có thể đoán tạo ra liên tục không ngừng pháp bảo mạnh mẽ. Thậm chí thánh khí đều có thể đoán tạo đi ra. Một khi nắm giữ này môn rèn thuật, lập tức liền có thể trở thành đoán tạo đại sư. Khi đó liền xem như thánh cấp môn phái cũng sẽ đoạt muốn ngươi, để ngươi trở thành môn phái thượng khách. Bất kể như thế nào đỉnh phong đoán tạo đại sư vẫn là rất thưa thớt, như là đại gấu mèo. Có thể nghĩ, Viễn Đông Thành người nghe được tin tức này về sau biến đến điên cuồng cỡ nào, cả đám đều muốn cướp đoạt, chiếm làm của riêng. Đây là bọn họ một bước lên trời, cá vượt long môn thời cơ. Mà lại cũng không chỉ có là Viễn Đông Thành người. Phụ cận mấy chục trên trăm tòa thành thị người nghe được tin tức này, bọn họ đều là ngựa không dừng vó chạy đến, hy vọng có thể đem này môn bí thuật cướp đoạt tới tay. Không có nghĩ đến cái này tin tức thế mà lại tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình sờ sờ cảm. Bình thường tới nói, đánh quái đạt được như thế một chân quý bí thuật, bất cứ người nào đều sẽ giữ bí mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vấn đề là này bí thuật là Ly Hỏa lão tổ độc hữu tinh thần truyền thừa, chỉ có thể một người tiếp nhận. Có thể nghĩ, cái kia đoàn đội từng cái đều muốn độc chiếm này môn bí thuật, không ai nguyện ý lùi bước, kết quả đám người này liền lẫn nhau chém giết, sau cùng có một người đạt được Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật. Không nghĩ tới những bị thua đó người không cam tâm, lập tức đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Kết quả vô số tu luyện giả biết chuyện này, nhao nhao từ thành thị xuất phát, muốn đem Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật đoạt lại. Kỳ quái, nếu như đạt được này môn bí thuật lời nói, vì cái gì không lập tức lọ gấp? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi, nàng cảm thấy nơi này chính là vở tù ạn ngược thế giới, dù sao cũng sẽ không chết, lập tức lọ gấp còn có thể bảo trụ bí tịch này. Tại giã ngoại là không thể lọ gấp, trừ phi hắn tự sát, hoặc là bị người giết chết. Hạ Bình lắc đầu, một khi lò gặp, trên người hắn toàn bộ đồ vật đều sẽ tuôn ra qua, bao quát cái này bí thuật. Mà lại hắn muốn lập tức học hội cũng không thực tế, dù sao đây là ly hỏa lão tổ truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa đều cần số ngày, nếu như trong khoảng thời gian này bị người quấy rầy lời nói, hắn tất nhiên sẽ phí công nhọc sức, tinh thần bị thương, cho nên tại nhiều như vậy người vây quét phía dưới, hắn hẳn là cũng không dám bế quan tiếp nhận truyền thừa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người bây giờ bị vô số người truy sát, giấu ở thâm sơn bên trong, cho tới bây giờ cũng không dám mạo hiểm đầu. Nếu là hắn dám mạo hiểm đầu lời nói, cam đoan bị oanh giết thành cho tàn. Thì ra là thế. Giang Nhã như bọn người là gật gật đầu, biểu thị hiểu biết. Ly hỏa đoán tạo thuật sao? Ngược lại là một môn không tệ đoán tạo bí thuật. Hạ Bình sơ sơ cằm, tấn thăng đến luyện bảo cảnh về sau hắn đã có thể nếm thử luyện chế pháp bảo, cho nên hắn còn thiếu một môn đoán tạo luyện bảo pháp môn. Cái này ly hỏa đoán tạo thuật tựa hồ rất lợi hại thích hợp hắn tu luyện. Tuy nhiên trên người hắn cũng không ít pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là đạt tới luyện bảo cảnh trọng yếu nhất vẫn là muốn luyện chế thuộc về mình mệnh pháp bảo, đây mới là cường đại nhất. Nếu có thể luyện chế thành công, mệnh pháp bảo liền có thể theo chính mình tu vi không ngừng tiến hóa, sau cùng thậm chí đều có thể tiến hóa đến thánh khí đẳng cấp, bởi vì cùng tâm huyết của mình tương liên, không ngừng luyện chế. Cho nên ra lệnh cho pháp bảo so bất kỳ pháp bảo nào đều thích hợp bản thân, uy lực cũng càng thêm cường đại. Cơ sở hữu thánh nhân, hoặc là đại năng đều sẽ có thuộc về mình mệnh pháp bảo. Xem ra cũng được ra ngoài giã ngoại, tìm tới này ly hỏa đoán tạo thuật mới được. Hạ Bình quyết định, hắn cũng dự định kiếm một chén canh, tham dự tranh đoạt, bảo vật ở trước mắt hắn không có đạo lý từ bỏ. Mà lại bằng vào hắn thực lực bây giờ, tại hạ cấp thành cũng không có nhiều người đánh thắng được hắn. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn bộ đàm vang lên. Hạ Bình vô ý thức kết nối, lập tức liền nghe đến một đạo na sở xỉ âm thanh na sở xỉ khí thanh âm. Thổ dân đại ca ca, ngươi bây giờ ở nơi nào, chúng ta tới tìm người chơi. Hắn ấn mở hư nghĩ hình chiếu, một cái tiểu la lị thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau lưng tiểu la lị còn đi theo một đoàn tiểu hải tử, nàng thật giống như hải tử vương. Hạ Bình lập tức liền nhận ra, bọn này tiểu hải tử không chính là mình tại tân thủ thôn quen biết sao. Vừa vặn, hắn dự định đem tiền toàn bộ trả lại bọn này tiểu hải tử đây. Ta hiện tại đang viễn Đông Thành. Hắn hồi đáp. Quá tốt, chúng ta đã có thể từ tân thủ thôn đi ra, cái này qua tìm ngươi. Tiểu la lị Diệp dai dai hưng phấn nói, những đứa trẻ khác con mắt cũng đang phát sáng. Sau đó ba một chút, nàng rất nhanh liền cúp điện thoại. Cái gì? Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, từ tân thủ thôn đi ra. Đây chẳng phải là nói bọn họ đã tấn thăng đến tử phủ cảnh. Tuy nhiên hắn đã sớm biết bọn này tiểu hài tử không đơn giản, nhưng là tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh, mà lại bọn họ mới 7-8 tuổi thôi. Hữu tài 5-6 tuổi, quả thực là yêu nghiệt ta. Nếu là bọn họ loại tình huống này đặt ở vân tiêu giới, cũng không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Không bao lâu, viễn Đông Thành truyền tống trận lập tức xuất hiện từng đợt thiểm quang, sau đó từng cái tiểu hài tử từ truyền tống trận ở trong vui sướng chạy đến, hoa hoa kêu to, giống như dạo chơi ngoại thành giống như. Chương 1327, Thiên Đô muốn diệt hắn. Viễn Đông Thành. Một đám tiểu hài tử từ truyền tống trận chạy đến. Hoa tắc, nơi này chính là thành phố lớn sao. Đại nhân chỗ ở thế giới, thật sự là quá lợi hại, tốt nhiều đại nhân a. Ha ha, vẫn là rời đi cái kia nhàm chán tân thủ thôn tương đối tốt, nơi này tựa hồ chơi rất vui bộ dáng. Nhưng là lão mụ không cho phép chúng ta tới nơi này chơi, nếu như bị phát hiện lời nói, khẳng định hội cái mông nở hoa. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, chúng ta vụng trộm tới. Mau nhìn, thổ dân ca ca ở chỗ đó. Đúng a, đi mau. Một đám tiểu hài tử đối viễn Đông Thành hưng phấn hô to, thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy đại gấu mèo giống như, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện phụ cận Hạ Bình, nhanh như chớp chạy tới. Tốt ngươi cái Hạ Bình. Thấy thế, ngư thất thất kêu ầm lên. Mới một năm không gặp liền thêm ra nhiều như vậy con riêng tư sinh nữ, nói, ngươi một năm này đến cùng thai họa bao nhiêu ngoại tình cô nương.

một đám người đều là gật gật đầu. Một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tóm lấy ta, quả thực là trò cười. Giữa đám người, một cái xấu xí, rất là không đáng chú ý nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường nhìn lấy đám người này. Hắn chính là đạt được Lý Hỏa đoán tạo thuật may mắn hầu ba. Chương 1331, một cục gạch. Hầu ba, hắn tới là cái phổ thông tán tu. Nhưng là 20 ngày trước, mệnh vận hắn cải biến, tại một lần đánh quái thời điểm, bỗng nhiên ở giữa quái vật rơi xuống một thánh cấp bí tịch, Ly Hỏa đoán tạo thuật. Kết quả có thể nghĩ, đến liền yếu ớt tán tu đoàn đội lập tức bạo phát nội chiến, lẫn nhau chém giết. Sau cùng hầu ba đạt được thắng lợi, những người khác chết. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, những đồng bọn đó như thế phát rồ, dù cho chính mình đến không đến bất luận cái gì đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng hắn đạt được, thế là tin tức này cấp tốc lan rộng ra ngoài. Dạng này tin tức lời đồn tốc độ nhanh đến hắn cũng còn không có trở lại an toàn khu, liền bị một đám người vây quanh tại tòa dạng núi này bên trong. Thủy chung đều không thể trở lại an toàn khu ở trong. May mắn hắn cũng tinh thông thuật dịch dung, am hiểu cải biến chính mình hình dạng, nương tựa theo chính mình lộ nhân giáp tồn tại cảm giác, vụ trộm tiềm phục tại một cái tìm tòi Ly Hỏa đoán tạo thuật tán tu đoàn đội ở trong. Rất lợi hại hiển nhiên, hầu ba kế hoạch rất lợi hại thành công, hắn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào qua tìm tòi đoàn đội. Những người khác căn không biết hắn ngay tại tìm tòi giữa đám người. Mà đám người kia lại là tìm kiếm khắp nơi cái gì sơn động, sơn cốc loại hình nơi hẻo lánh, cái này tự nhiên là không công mà lui. Nhanh, rất nhanh liền có thể rời đi. Hầu ba cố nén nội tâm kích động, đi qua 20 ngày ở chung, hắn đã cùng cái đoàn đội này người quen thuộc, thậm chí còn tại hắn ám chỉ dưới. Cái đoàn đội này từ từ đi tới tòa dạng núi này bên ngoài. Chờ hạ chỉ cần hắn tìm một cái lấy cớ vụng trộm rời đi đoàn đội, như vậy là hắn có thể thần không biết quỷ không hay đào tẩu, đào thoát cái này vòng vây, chạy trốn tìm đường sống. Tin tưởng cũng không ai hội hoài nghi hắn dạng này người bình thường. Chờ xem tiểu lệ, chờ ta đem này môn Ly Hỏa đoán tạo thuật triệt để học hội, ngươi sẽ hối hận cự tuyệt ta truy cầu. Hầu ba lúc này nhớ tới cái kia cự tuyệt chính mình truy cầu nữ thần, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới nữ thần cự tuyệt chính mình về sau loại kia miệt thị ánh mắt, tựa hồ muốn nói chính mình là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Đương nhiên, trước đó hắn thật là thường thường không có gì lạ, thậm chí nói bất ức, cơ hồ mỗi người đều có thể khi dễ hắn. Nhưng là từ nay về sau liền không giống nhau, đạt được Ly Hỏa đoán tạo thuật hắn. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành không được đoán tạo đại sư, thậm chí còn có thể trở thành rất nhiều đại phái khách khanh, bị người tôn sùng. Hừ, hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai liền để ngươi không với cao nổi. Nghĩ tới đây, hầu ba đều kém chút chảy ra nước bọt đến, nghĩ đến chính mình đem Ly Hỏa đoán tạo thuật tu luyện thành công, trở thành vạn nhân kính ngưỡng đoán tạo đại sư, đi đến nhân sinh điên phong. Về sau này nữ thần tiểu lệ biết chuyện này, hối hận không thôi, khóc hô hào muốn cùng mình kết hôn, còn nói mình kỳ thực đã sớm ưa thích hắn, trước đó nói những lời kia bất quá là vì khảo nghiệm hắn thực tình, hiện đang khảo nghiệm thông qua. Đối với dạng này không biết xấu hổ biết chỉ, hắn tự nhiên một chân đá văng, giống hắn dạng này đứng lên nhân sinh điên phong nam nhân, làm sao sẽ còn để ý tới loại nữ nhân này. Còn có bo lớn đẹp cuộc sống tốt chờ lấy hắn đây. Tính toán, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là trước không muốn đạp nàng, tạm thời đáp ứng trước nàng yêu cầu, chờ đem cái này bích chỉ chơi chán về sau, lại một chân đa văng, để cho nàng nhấm nháp một chút cái gì gọi là bị người vứt bỏ thống khổ. Hầu ba nghĩ tới đây, đều kém chút cười ra tiếng. Hầu ba, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nói chuyện cùng ngươi đâu? Nghe được không? Có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề? Ba một chút, bên cạnh một đại hán một bàn tay đập vào hầu ba trên bờ vai, đau đến hắn lập tức từ ảo tưởng ở trong tỉnh táo lại. Mẹ nó, đồ chó này, có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng? Hầu ba cái kia khi à, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn bị một tát này đập đến toàn thân đau đớn, kém chút xương cốt đều vỡ ra. Hắn biết tên này là cái đoàn đội này thủ lĩnh, ỷ vào chính mình khí lực lớn, khắp nơi đập người. Trước đó hắn thân là đoàn đội tiểu đệ, bị gia hỏa này khắp nơi sai xử, khắp nơi đập, giống như bóng ra giống như. Nếu như có thể lời nói, hầu ba đơn giản hận không thể một bàn tay liền hướng phía đại hán này ném lên qua, thậm chí còn muốn làm trận thoá mạ. Người hồn đả này biết rõ không biết mình đến tột cùng tại đánh một cái bao nhiêu vĩ đại đại nhân vật. Hầu ba âm thầm hạ quyết tâm, chờ ngày sau trở thành đoán tạo đại sư, chuyện làm thứ nhất cũng là xử lý đại hán này. Bất quá bây giờ nên giả sợ thời điểm nên sợ. Hắn lập tức xỉm cười quyến rũ nói, lão đại, không có ý tứ, ta bỗng nhiên quá mót, có thể hay không qua phụ cận thuận tiện một chút. Cái gì? Còn thuận tiện, vừa rồi lúc nghỉ ngơi sau tại sao không đi, thật sự là người lười tử nước tiểu nhiều. Tính toán, ngươi đi đi, nhanh lên trở về a, chờ sau đó chúng ta liền xuất phát. Đại hán kia hùng hùng hổ hổ nói ra, đối hầu ba dạng này yêu cầu rất là bất mãn, cảm thấy gia hỏa này có chút không quá tôn trọng chính mình cái này lâm thời thủ lĩnh. Về cái giám, lao tử đợi chút nữa liền trượt. Hầu ba hận không thể lập tức phi hắn một mặt, nhưng là nghĩ đến chính mình đợi chút nữa liền muốn chạy thoát, cũng lười cùng đầu này thiếu gân gia hỏa so đo cái gì. Quả nhiên, hắn bộ dáng quá phổ thông quan hệ. Những người khác hoàn toàn không biết hầu ba đã vụng trộm rời đi, thậm chí có người còn không biết đã từng có hầu ba người này. Siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, hầu sản lì tức thoát ly đoàn đội, giống như ngựa trứng mất dây trói giống như, nhanh chóng hướng phía ngoài dãy núi mặt chạy trốn, một đường cực nhanh tiến tới, ngựa không dừng vó. Rất nhanh hắn liền chạy tới sơn mạch biên giới, thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa đại thảo nguyên. Rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh, tràn ngập tươi mát khí tức. Hầu ba cảm thấy mình khoảng cách tự do càng ngày càng gần, tâm đều nhanh cao hứng nhảy ra, đây chính là cái gọi là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, tự do cảm giác thật sự là quá tốt. Huynh đệ, xin dừng bước. Đống nhiên ở giữa, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Người nào? Hầu ba tóc gáy dựng lên, đến hắn cũng là ở vào bị đuổi bắt trạng thái, tinh thần căng cứng, thời khắc chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay, sợ bị người bắt được. Nhưng là cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn có người có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, một điểm khí tức cũng cảm giác không đến, mà lại cái này rốt cuộc là địch hay bạn. Cổ của hắn cứng ngắc, như là robot giống như quay đầu, muốn nhìn thấy là ai gọi lại chính mình. Có thể hầu ba mới vừa vặn quay đầu, ánh mắt hắn đều dọa đến kem chút lồi ra đến, bởi vì một khối hồng sắc cục gạch cứ như vậy hướng phía chính mình chán đập tới, cực kỳ hung tàn, gào thét rung động, còn truyền đến tiếng xé gió. Đông! Hắn còn không biết phát sinh cái gì, cái này cục gạch liền rắn rắn chắc chắc đập vào trên mắt mình, tiếp lấy ý thức cũng là tối sầm lại, tựa hồ rơi vào vô tận thâm nguyên ở trong. Liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, hắn cứ như vậy hôn mê ngã trên mặt đất. Mà ra tay người không là người khác, chính là Hạ Bình, hắn một đường truy tung, rốt cuộc tìm được hầu ba. Kết liêu hắn cũng không chút do dự, lập tức xuất thủ, đem tiểu tử này một cục gạch đập bất tỉnh dưới đất. Ba ba. Hạ Bình vô vô tay cho bụi, tại hầu tam thân tìm tòi một trận, lập tức tìm tới một cái ngọc giản. Tìm tới. Đây chính là ly hỏa đoán tạo thuật truyền thừa sao. Hạ Bình lập tức biết cái này ngọc giản hẳn là ly hỏa đoán tạo thuật, ly hỏa lão tổ truyền thừa liền tại bên trong. Chương 1332, cùng ta có duyên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hầu tam tài thăm thẳm tỉnh lại. Đau quá. Hắn vừa tỉnh dậy, lập tức cảm nhận được trán mình xuất hiện kịch liệt đau đớn. Loại cảm giác này giống như bị người u đầu sứt chán giống như, cái chán xuất hiện một cái bọc lớn, còn có máu tươi chảy xuôi. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Hầu Tam hiện tại ý thức còn có chút mơ hồ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ tại trước khi mình hôn mê tựa hồ nhìn thấy một cục gạch, cứ như vậy hung ác nện ở trên mắt mình. Chờ chút, cục gạch. Hắn lập tức liền giật mình tỉnh lại. Có thể sờ sờ trên người mình túi quần, nhất thời tâm lý cũng là mát lạnh. Ly hỏa đoán tạo thuật, trên người của ta ly hỏa đoán tạo thuật đến tột cùng ở đâu? Chẳng lẽ là bị cái kia đập ta cục gạch quy tôn cướp đi? Hầu Tam hét dầm lên, sắc mặt hắn đều lục, thật giống như miệng bị nhét vào một con cóc giống như. Phải biết, ly hỏa đoán tạo thuật thế nhưng là hắn xoay người từ, là hắn đi đến nhân sinh điên phong dựa vào, nhưng là bây giờ không, cái gì đều không, Trúc Lam múc nước công dạ chẳng. Chờ một chút, đây là vật gì? Hầu Tam rất nhanh liền chú ý tới, bên cạnh mình có một khối nham thạch, mà trên mặt đá viết một ít chữ, ly hỏa đoán tạo thuật vật này cùng ta có duyên, do đó tới lấy, nhìn lượng, ký tên, Vũ Vô Địch. Lượng ba nội người. Hầu Tam tức điên, nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là vật này làm cùng ngươi hữu duyên liền có thể đưa nó cướp đi sao? Chiếu đạo lý này, toàn vũ trụ bảo vật đều cùng ta có duyên phận đâu, có phải hay không liền có thể đều đem bọn nó cướp đi? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đồ vô sỉ, minh minh cũng là cường đạo hành vi, thế mà đưa nó nói đến như thế tươi mát thoát tục. Tên kia ra mặt đơn giản dạy đến không biên giới. Thiên sát, ta dịch dung mặt nạ, ta giao găm, ta tân tân khổ khổ tiêu tốn rất nhiều tiền tài mới đến phụ lục, làm sao không, làm sao đều không. Hầu Tam kêu to. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện mình trên thân không chỉ có là mất trộm lý hỏa đoán tạo thuật, liền trên người hắn mấy cái món pháp bảo, còn có dịch dung mặt nạ ra người các loại bảo vật đều biến mất. Hắn trên người bây giờ sạch sẽ chân chu, trừ y phục bên ngoài cái gì đều không, liền hắn thả ở trên người một số lương khô đều thuận tay lấy đi, có thể nói trên người hắn tài phú đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn, một ngày trở lại trước giải phóng. Vũ Vô Địch, ta và ngươi không đội trời chung. Ngay cả ta lương khô đều cướp đi, còn có nhân tính sao? Còn muốn mặt sao? Ngươi thế nào liền không chỉ chừa cho ta một đầu quần cục? Hầu Tam khí hỏng, nội tâm cái kia hận à, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, hắn đơn giản hận không thể đem này Vũ Vô Địch cắt thành 10 khối 8 khối, tiểu tặc này căn không có lương tâm. Hắn cảm thấy đụng phải cái kia hỗn đản, đơn giản thật giống như lọt vào châu chấu tẩy lễ, liền xem như thao thiết tộc cũng không có hắn như thế tham lam. Một mao tiền đều không có để lại cho hắn a. Mà lại càng thêm nhượng hắn tức giận là, tiểu tử kia phách lối đến không biên giới, quá xem thường người, minh minh cướp đi khác đồ vật, thế mà còn dám lưu lại chính mình tên, cuối cùng muốn xem thường hắn tới trình độ nào. Là cho rằng dù cho lưu danh, hắn cũng vô pháp trả thù hỗn đản này sao? Hầu Tam nghiến răng nghiến lợi, nội tâm phẫn hận vô pháp kể ra. Nhưng là nếu như bị hắn đụng phải cái kia hôn đản Vũ Vô Địch, hắn nhất định phải cùng cái kia hôn đản ăn thua đủ, đến chết mới thôi. Mà lúc này, Hạ Bình một đường đi nhanh, đi vào một chỗ sơn cốc, đó là hắn cùng Giang Nhã như các nàng ước định chỗ tập hợp phương. Nhưng là mới tiến vào sơn cốc, hắn liền cảm nhận được một trận túc sát bầu không khí. Giờ phút này, Giang Nhã như các nàng cùng một đám tiểu hài tử thế mà bị đại lượng hung thần ác sát hung đồ vây quanh, trên tay bọn họ đều cầm trường thương, đại đao, phủ đầu các loại nhóm vũ khí. Không ít người trên người có ôn thần, trên mặt có vết đao chém, hoặc là đầu trọc, vừa nhìn liền biết những người này hung ác độc ác, không phải người tốt, tuyệt đối là giết người như ngoé loại kia. Bởi vì có đại lượng người tới chỗ này sơn mạch tìm tòi ly hỏa đoán tạo thuật, như vậy đại trận thế cũng hấp dẫn không ít người tới vây xem, hiếu kỳ phát sinh cái gì. Hắc hổ bang làm việc, người không có phận sự mau mau rời đi, nếu không giết không tha. Một người đầu chọc giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng, cực kỳ bá đạo, trừng mắt chung quanh một đám người. Hắc hổ bang. Người chung quanh đều là giật nảy cả mình, bọn họ đương nhiên cũng đã được nghe nói Hắc hổ bang cái tên này. Chính là Viễn Đông Thành đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám tổ chức, Long Đầu tổ chức, thủ hạ đông đảo. Cho dù ở hiện thực bên trong, cái tổ chức này cũng là địa phương một phương bá chủ, thống trị một khỏa tinh cầu. Cho dù đối với chính thức đại nhân vật tới nói không tính là gì, nhưng là đối với hạ tầng nhân vật tới nói, đây tuyệt đối là không thể trêu chọc đại thế lực, chớ đừng nói chi là đối phương là có thù tất báo hắc đạo nhân vật. Nếu như trêu chọc đối phương, chỉ sợ bọn họ sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Lúc này không ít người liền nửa đường bỏ cuộc, tuyệt đối không thể lăn lộn chuyến này vũng nước đủ. Nhưng là cũng có người rất là khó chịu, dù sao bọn họ dám đến tìm tòi ly hỏa đoán tạo thuật, cũng là đối với thực lực mình rất lợi hại tự tin người, có thật nhiều sự tình kiệt ngao bất thuần hạng người, chỗ nào nhận được phách lối như vậy lời nói. Chờ một chút, đây không phải là hắc hổ bang bang chủ Lục Hổ sao? Hắn thế mà cũng xuất hiện. Có người kêu to lên, hắn nhận ra giữa đám người, cả người cao 2m2 tráng hán đầu trọc, đối phương toàn thân tản mát ra mánh hổ khí tức, phát đạt, khiến cho nhân nạ quên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này tráng hán, liền biết đối phương không dễ trọc. Bọn họ thế nhưng là từng nghe nói Lục Hổ là thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, vẹn vẹn kém một bước liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh, dạng này thực lực tại hạ cấp thành tuyệt đối là số 1. Nhìn thấy loại tình huống này, không ít người liền không lại lên tiếng, đã Lục Hổ đều xuất hiện ở cái địa phương này, đại biểu Hắc Hổ bang tinh nhuệ ra hết, bọn họ không cần thiết đắc tội dạng này đại thế lực. Đông. Lục Hổ đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm Giang Nhã Như bọn người, ôm ồm hỏi, Vũ Vô Địch đâu, Vũ Vô Địch ở nơi nào, vì cái gì không có cùng với các ngươi? Hắn cảm thấy rất là nghi hoặc. Bởi vì căn cứ trước đó thủ hạ báo cáo, Vũ Vô Địch một mực cùng đám người này cùng một chỗ, hắn vội vã chạy đến, lại là phát hiện Vũ Vô Địch tung tích biến mất. Lúc này hắn đã cảm thấy vô cùng nổi nóng, nếu như Vũ Vô Địch cứ như vậy mất tích, trở lại Viễn Đông Thành lời nói, lần sau chỉ sợ liền không tìm được cơ hội tốt như vậy. Đối với loại sự tình này, hắn tuyệt không cho phép, bởi vì lao sư động chúng như thế. Còn nỗ lực cự đại đại giới xuất ra băng phách ngân châm, hiện tại thế mà không công mà lui, hắn sao có thể tiếp nhận loại sự tình này? Mắc mớ gì tới ngươi? Giang Nhã Như bọn người lạnh hừ một tiếng, không có ý định cùng bọn hắn nói cái gì. Nói không sai. Lớn đầu hói, đừng tưởng rằng dáng dấp thăng chức có thể hù dọa người. Đúng, giống như ngươi ngốc đại cá tử, ta có thể đánh 10 cái. Tốt nhất lập tức rời đi. Nếu không lời nói chúng ta liền tức giận lên liền chính chúng ta đều sợ. Một đám tiểu chính thái tiểu la lị kêu ầm lên, cọ sát lấy răng mèo, một bộ chính mình rất lợi hại hung tàn bộ dáng. Nhất thời, đông đảo hắc hổ bang bang chúng đều là cười vang, một đám tiểu hài tử thôi, thế mà cũng dám uy hiếp bọn họ những này giết người như ngóe hắc hổ bang thành viên, quả nhiên là người không biết không sợ. Bọn họ cảm thấy mình tựa hồ bị một đám con cừu nhỏ uy hiếp, không có chút nào uy hiếp lực có thể nói. Chương 1333, đẻ chết. Không muốn nói sao? Lục Hổ cười lạnh một tiếng, ngược lại là đối tiểu tử kia trung thành tuyệt đối, nhưng là ta hy vọng đợi chút nữa các ngươi còn có thể nói ra câu nói như thế kia đến, bắt lấy các ngươi sau ta muốn ngươi nhấm nháp một chút cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Trên người hắn dũng động sát ý. Đối với hắn dạng này hắc đạo kiêu hùng tới nói, mặc kệ là nữ nhân, còn là trẻ con, thậm chí là thân nhân cũng giống vậy, chỉ cần là ngăn cản hắn, đều phải giết, đều phải chết, không ngoài dự tính. Nơi này chính là vợ tủ ăn ơ, ngươi cho rằng nói loại lời này có thể uy hiếp ta. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy tự sát rời đi. Ngư Thất Thất khinh thường nói, cảm thấy đám người này uy hiếp lầm người. Nếu như đây là hiện thực thế giới, các nàng có lẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là nơi này là vợ tủ ả ngược thế giới, căn sẽ không chết người, lời như vậy thì sợ gì? Tự sát rời đi. Ngươi cho là mình có loại cơ hội này sao? Giết chết các ngươi không có khả năng, nhưng là bắt sống vẫn là rất đơn giản. Lục Hổ khặc khặc cười một tiếng, một khi bắt lấy, ta nhất định phải đem bọn ngươi giày vò đến sống không bằng chết, tại vợ tủ ạ ngược cảm giác cùng hiện thực cảm giác cũng đều là giống nhau, hội cảm thấy giống nhau thống khổ. Mà lại các ngươi vẫn là nữ nhân, lần này huynh đệ của ta nhóm hội để cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là nữ nhân khoái lạc, hy vọng đợi chút nữa các ngươi có thể chịu được. Hắn ánh mắt 10 phần hung tàn. Tuy nhiên băng phách ngân châm có thể tại vợ tù ạ được giết người, nhưng là cũng chỉ có thể là giết chết một người thôi. Hắn cũng sẽ không uổng phí hết chân quý như thế bảo vật. Đây là thời khắc mấu chốt mới sẽ dùng đòn sát thủ. Hắc hắc, tuy nhiên mấy cái này nữ vóc người bình thường thôi, nhưng là tắt đèn về sau liền một dạng. Theo nói các nàng đều là vũ vô địch nữ nhân, các nàng về sau, chẳng phải là có thể cho hắn đội non xanh. Thật sự là sảng a, vũ vô địch lừa gạt vô số người, cũng sẽ rơi xuống kết quả như vậy, đây cũng là báo ứng. Tạ ơn lão đại nhiều cho khen thưởng thời cơ. Các cô nàng, chờ sau đó ca liền để cho các ngươi sung sướng, cam đoan dư vị vô cùng. Đông đảo hắc hổ bang bang chúng cười hắc hắc nói, bọn họ đều là nhìn từ trên xuống dưới Giang Nhã Như bọn người, bởi vì Giang Nhã Như các loại người bộ dáng cũng không phải là ban đầu bộ dáng, đã kinh biến đến mức vô cùng phổ thông, không có kinh diễm tư sắc. Nhưng là đối với cái này như lang như hổ hắc bang phần tử tới nói, chỉ cần là nữ nhân là được, chỗ nào quản tư sắc không tư sắc. Đám hôn đàn này. Giang Nhã Như bọn người ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nhưng là nội tâm không có mảy may ý sợ hãi, nhiều lắm là cũng là tự sát rời đi vợ tủ ạn được thôi. Bất quá đối với những này nói năng lô mãng người các nàng còn muốn cho đối phương một bài học. Diệp Dai Dai mấy người cũng rất tức tối, các nàng cảm thấy đây đều là người xấu. Bên trên, đưa các nàng bắt tới. Lục Hổ nhìn cũng không nhìn, ra lệnh, bắt lấy cái này mấy tiểu tử kia, căn không cần hắn xuất thủ. Mỗi một sự kiện đều cần lão đại xuất thủ, sao còn muốn tiểu đệ làm cái gì? Vâng, lão đại. Lúc này liền có 20-30 người từ giữa đám người bay ra ngoài, chí ít đều là như ý cảnh tu vi, còn có 5-6 cái đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ. Chiếm cứ tính áp đảo chiến đấu lực. Bọn họ thái độ rất là nhẹ nhõm, như là đi ra dạo chơi ngoại thành, hoàn toàn không đem Giang Nhã Như các nàng để vào mắt. Cô nàng, ngoan ngoan tới đây cho ta đi. Một đám hắc hổ bang bang chúng đại thủ bắt, phân tán các nơi, như lang như hổ, muốn trong nháy mắt liền tóm lấy Giang Nhã Như bọn người, thủ trưởng ẩn chứa mạnh mẽ pháp lực, đây là đặc biệt phong khí cầm nã thủ. Nếu như bắt lấy địch nhân, lập tức có thể phong bế địch trong thân thể kinh mạch, hoàn toàn không cách nào động dùng pháp lực, như là tiểu kê đồng dạng bị bắt lại, không có lực phản kháng chút nào. Có thể khi bọn hắn tới gần Giang Nhã Như các nàng trước mặt 10 mét thời điểm, đồng nhiên ở giữa hư không xuất hiện khủng bố trọng lực, như là từng tòa đại sơn hướng lấy thân thể bọn họ ép áp xuống tới. Đông. Một giây sau. Bọn họ thật giống như không có cánh tiểu điểu giống như, cứ như vậy từ giữa không trung giáng xuống, bị gắt gao ép trên mặt đất, không thể động đậy, liền không khí chung quanh đều vặn mèo. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái kinh người hình người hầm động. Những này hắc hổ bang bang chúng sắc mặt dữ tợn, muốn cực lực giằng co, nhưng là đều không có biện pháp. Cái gì? Xuất hiện dạng này biến cố, cũng lập tức nhượng người chung quanh kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là lục hổ các loại hắc hổ bang bang chúng, bọn họ cũng là trợn mắt hốt mồm, không biết phát sinh cái gì. Vũ ca ca. Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử hưng phấn kêu to lên, bọn họ chú ý tới một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đáp xuống trước mặt bọn hắn. Giang Nhã Như mấy người cũng thở phào, rốt cục đợi đến tên bại hoại này trở về. Có Hạ Bình ở cái địa phương này. Tin tưởng những này lưu manh cũng không dám tùy tiện lô mãng. Vũ vô địch. Lục hổ đồng tử co vào, nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Hắn nhất thời cũng là giật mình, bởi vì dựa theo hắn thần thông đỉnh phong tu vi thế mà cảm giác không đến Hạ Bình xuất hiện khí tức. Cái này có chút không giống bình thường. Hắn cảm giác được lần này mục tiêu nhân vật có chút khó giải quyết, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Muốn đối phó nữ nhân ta, lá gan có chút lớn, đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy hắc hổ bang bọn người, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hư không để ép, căn không cùng những người này nói nhảm. Dừng tay. Nhìn thấy loại tình huống này, lục hổ cảm nhận được lớn lao áp lực, biến sắc. Hắn biết Hạ Bình một chiêu này không thể tầm thường so sánh, nếu như không ngăn cản lời nói, dưới tay mình chỉ sợ cũng xong đời. Nhưng là hắn cũng ngăn cản không, bởi vì Hạ Bình tốc độ quá nhanh. Giữa hư không, một cỗ kinh khủng pháp lực gáp xuống tới, như là bầu trời sụp đổ, vô tận khí áp nghiền ép lên đến, sinh ra đáng sợ đến cực hạn áp bách lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những này nằm dạp trên mặt đất hắc hổ bang bang chúng, cũng mặc kệ là như ý cảnh tu luyện giả, vẫn là thần thông cảnh tu luyện giả, tại dạng này lực lượng dưới đều là đối xử như nhau, như là con kiến hôi. Vâng! Nhất thời, thân thể bọn họ liền bị nghiền thành một cục thịt tương, hóa thành một phấn, phiến đại địa này cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, đường kính 2-3 cây số, thậm chí ngay cả khắp nơi đều sụp đổ 1 mét. Quá mạnh! Phần này thực lực, tối thiểu đều là thần thông cảnh đỉnh phong mức độ. Một chiêu diệt sát hơn 10 người, trong đó còn có mấy cái là thần thông cảnh. Gia hỏa này là quái vật sao? Không phải nói cái này Vũ Vô Địch vẹn vẹn tên lừa đảo, căn không có nhiều võ đạo thực lực, là cái thủy hóa sao? Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn vẫn là thủy hóa lời nói, vậy chúng ta tính là gì? Rác rưởi sao? Hắc hổ bang lần này xem như đá trúng thiết bản. Người chung quanh thân thể đều tại run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, người có thể nói láo. Đồ vật có thể hư giả, liền cặp ngông em mở không đều có thể sơn trại, nhưng là võ đạo thực lực lại là giả không. Phần này thực lực cường đại không thể nghi ngờ, cũng không phải là dựa vào thổi ra. Nói đùa sao, một cái lửa gạt làm sao lại cường đại như thế? Hắc hổ bang bang chúng cũng là trợn mắt hốt mồm, trước đó bọn họ vẫn là bảo trì tại tương đối buông lỏng tâm tính, cho rằng một khi gặp được Vũ Vô Địch, bằng cho bọn hắn mượn lực lượng có thể nhẹ nhõm đem đối phương cầm xuống. Nhưng là hiện tại xem xét, thế này sao lại là cừu non, quả thực là mãnh hổ, vừa xuất hiện liền giết bọn họ hơn 10 người. Lục hổ càng là trong lòng căng thẳng, hắn cảm thấy mình hành động lần này tựa hổ có chút khó giải quyết. Chương 1334, cửu hổ phách vương đao. Ngươi! Lục hổ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Sắc mặt hắn âm tình bất định, tiến thối lương nan, có chút không biết như thế nào cho phải. Muốn đối phó ta cũng chỉ có chút thực lực ấy. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy hắc hổ bang bang chúng, xem ra nhất định phải dạy bảo các ngươi một điểm gì đó gọi là đối cường giả bảo trì kính ý, không phải là cái gì người các ngươi đều có thể trêu chọc. Quỳ xuống đi. Hắn đưa tay, hư không đè ép. Dẫn tinh quyết, vô hạn trọng lực. Quanh một tiếng, sau lưng của hắn lập tức hiện hiện một khỏa lại một khỏa ngôi sao, trọn vẹn 108 khỏa, ầm ầm xoay tròn, nội bộ có hỗn độn khí lưu tại quay chung quanh. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống, chòm sao quay chung quanh, chúng tinh sáng chói, một sợi lại một sợi tinh quang xen lẫn, tựa hồ hình thành một vùng ngân hà. Những này tinh quang quay chung quanh đứng lên. Loang thoáng hiện hiện một tòa cự đại tinh thần trận đồ. Không có khả năng, đây là sắp bước vào luyện bảo cảnh sao. Lục hổ đồng tử co vào, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Đây rõ ràng cũng là thôi động thiên địa lực lượng sinh ra kỳ quái, nhưng là hạ cấp thành chỉ cho phép phát huy ra thần thông cảnh lực lượng. Có thể ngay cả như vậy, cũng y nguyên sinh ra loại này thiên địa dị tượng. Nói cách khác, trước mắt tiểu tử này tuy nhiên vẹn vẹn thần thông cảnh, nhưng lại có thể phát huy ra luyện bảo cảnh đẳng cấp chiến lược. Bất quá cảnh tượng như thế này đơn giản cũng là đang nói đùa, quá hoang đường, tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy sự tình, hắn đời này đều chưa thấy qua có người thần thông cảnh cường đại đến loại trình độ này. Ầm ầm, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, liền trong chớp mắt này, tòa này trận đồ hiện hiện. Một cỗ kinh khủng trọng lực ép tháp xuống tới, trong nháy mắt liền bao trùm mảnh sơn cốc này, thêm tại hắc hổ bang bang chúng trên thân thể. Lúc này, ở đây hơn 2.000 hắc hổ bang bang chúng hét thảm một tiếng, phanh một chút, bọn họ không chịu nổi nặng như vậy lực, nhao nhao bị ép nằm dạp trên mặt đất, hai chân đều hãm sâu đi vào bùn đất địa ở trong. Bọn họ sắc mặt dữ tợn, điên cuồng vận chuyển pháp lực triệt tiêu nơi này trọng lực. Nhưng là cho dù bọn họ đem pháp lực tăng lên tới cực hạn, đều không thể giảm bớt cỗ này trọng lực mảy may. Nhưng là trừ hắc hổ bang bang chúng bên ngoài, giang nhã như bọn người, còn có Diệp Dai Dai các loại tiểu hải tử, còn có quần chúng vây xem nhóm lại là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, căn không cảm giác được trọng lực tồn tại. Nhập vi, loại này thao túng kỹ xảo đã nhập vi, tại sao có thể có loại này chuyện hoang đường? Người chung quanh đều là kinh hãi không thôi, bọn họ tự nhiên biết có thể làm được loại sự tình này người đến tột cùng nhiều khủng bố, vẹn vẹn là có thể thi triển ra mạnh mẽ như thế lực lượng người liền rất lợi hại đáng sợ. Nhưng bây giờ tại cỗ này sức mạnh mạnh mẽ phía dưới, Y Hải Nguyên có thể thao túng tự nhiên, như là khống chế tay mình chỉ, loại này độ khó khăn cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phàm là có thể làm được loại sự tình này người, không có chỗ nào mà không phải là môn phái yêu nghiệt, ngàn năm hiếm thấy. Chết đi cho ta. Lục Hổ lại là cũng không ngồi yên được nữa, nếu như tiếp tục tùy ý cái này vũ vô địch phách lối xuống dưới, bọn họ đám người này đều sẽ toàn quân bị diệt, bị gia hỏa này cho xử lý, nhất định phải phá hư tiểu tử này thần thông. Võ đạo thần thông, cửu hổ phách vương đao. Trong nháy mắt, hắn từ trên thân rút ra một thanh kim sắc bảo đao, hướng phía Hạ Bình nhất đao vô xuống. Một đao kia uy lực cực kỳ khủng bố, giữa hư không trong nháy mắt xuất hiện 9 con mãnh hổ, ngưng tụ thành thực chất, kim quang lóng lánh, tản mát ra bá vương chi khí, uy lực vô cùng. Tựa hồ dưới một đao này, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị thôn vệ hầu như không còn, vô pháp tới. Đây cũng là Lục Hổ khoáng thế tuyệt học, cũng là hắn có thể trở thành Hắc Hổ bang bang chủ nguyên nhân. Bang vào này môn võ đạo thần thông, hắn nhất đao nơi tay, đại sát tứ phương, đã từng từ thành Nam chặt tới thành Bắc, đánh đâu thắng đó, phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả ở trước mặt hắn cũng chính là nhất đao mệnh. Thật mạnh! Người chung quanh đều là nhịn không được rút lui mấy cây số. Bởi vì từ trên người Lục Hổ tản mát ra bá vương chi khí 10 phần bá đạo, mà lại cực kỳ tính chất biệt lập, cứng mãnh vô cùng. Cho dù bọn họ vẹn vẹn quần chúng vây xem, nếu như không cấp tốc tránh né lời nói, cũng sẽ bị cái này tràn ra khí kình chấn thương. Siêu! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Hổ đại đao chớp mắt đã tới, lưỡi đao sắc bén, tựa hồ muốn Hạ Bình vô hạn trọng lực lĩnh vực nhất đao phá giải. Triệt để chém thành hai khúc. Quá chậm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Lục Hổ. Tại hắn địa ngục kim ô mắt trước mặt, Lục Hổ đao như là rùa đen một dạng chậm chạp, mỗi một đao quỹ tích đều rõ ràng. Vâng. Hắn duỗi bàn tay, hư không pháp lực ngưng tụ, âm dương chi lực dung hợp, hóa vì một cái đại thủ, trong nháy mắt liền hướng phía Lục Hổ bắt tới, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách. Đây là cái gì? Lục Hổ thân thể chính là chấn động, hắn cảm nhận được đống nhiên một cái đại thủ nghiền ép mà đến, lập tức liền chấn vỡ hắn đau khí, vô pháp ngăn cản, sau đó cái này hư không đại thủ liền bắt hắn lại thân thể. Nội tâm của hắn nhất thời vô cùng hãi nhiên, liền thân băng phách ngân châm đều không xử ra được, toàn thân bị âm dương nhị khí bao vây lại, như là thân thể pháp lực bị phong ấn, tránh thoát không được. Một giây sau, thân thể của hắn thật giống như tiểu kê giống như bị bắt lại, bị hung hăng ném ra. Đông. Lục Hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn toàn bộ thân thể liền bị đập xuống đất, lúc này liền ném ra một cái đường kính 2-3 cây số hầm động, thâm xuống lòng đất mười mấy cây số, tựa hồ sắp đánh xuyên khắp nơi. Trung quanh cũng lập tức xuất hiện một đạo dài đến mấy cây số vết rách, khắp nơi đều là lít nha lít nhít đường vân, tràng cảnh kinh người. Mà Lục Hổ cũng rất giống chó chết giống bị quẳng ở sâu dưới lòng đất, từng ngụm máu tươi phun ra, máu tươi cơ hồ che kín thân thể, hắn cũng hóa vì một cái huyết nhân. Nếu như không phải còn có một hơi chống đỡ lấy, nói không chừng đã sớm biến mất tại vở tủ ăn lỡ. Nhưng là Lục Hổ y y nguyên dáng chống đỡ lấy, tuyệt đối không thể chết, nếu không lời nói trên người hắn bí bảo, băng phách ngân châm liền mất đi ở cái địa phương này. Cái này tổn thất hắn vô pháp tiếp nhận. Không thể nào, mới một chiêu lão đại liền bị đánh thành chó một dạng. Đông đảo Hắc Hổ bang bang chúng đều là hãi nhiên, trong mắt bọn hắn Lục Hổ là vô địch thần thông cảnh tu luyện giả, tại hạ cấp thành ở trong có thể đánh bại hắn căn không có nhiều. Nhưng là hiện tại Lục Hổ bị bại thê thảm như thế, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bọn người bại hoại, đi chết đi. để cho ta dùng chính nghĩa thiết quyền đến chế tài các ngươi. An ta nhất quyền. Thấy thế, Diệp Dai Dai các loại một đám tiểu hài tử ngao ngao kêu to, xông đi lên, bọn họ thật giống như từng cái tiểu quái vật, thân thể như là như đạn tháo, đối hắc hổ bang bang chúng tập giết tới. Một đám tiểu hài tử cũng muốn đến tìm cái chết, lao tử thành toàn ngươi. Đông đảo hắc hổ bang bang chúng khí hỏng, bọn họ thế nhưng là nhượng 3 tuổi tiểu nhi dừng gáy hắc bang nhân vật, không biết nhiều hung tàn, hiện tại tuy nhiên có chút chán nản, nhưng là cũng không tới phiên bị một đám tiểu hài tử khi dễ. Tốt xấu bọn họ cũng là như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh tu luyện giả, không có khả năng bị một đám tiểu hài tử xử lý. Muốn động thủ, ngoan ngoãn gục xuống cho ta, chờ chết. Hạ Bình đại thủ hư không đè ép, trọng lực cấp tốc tăng mạnh hơn gấp 10 lần, bàng đại pháp lực dũng mãnh tiến ra. Nhất thời, bọn này hắc hổ bang bang chúng giống như con cua giống như, bị cự thạch ngăn chặn. Liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả tại dạng này trọng lực dưới, cũng khó rời đi động một bước. Mà tử phủ cảnh cùng như ý cảnh tu luyện giả liền càng thêm không cần phải nói, một đầu ngón tay đều rất khó động đậy. Chương 1335, một đám tiểu quái vật. Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử xuất thủ, bọn họ đều là đại gia tộc xuất thân, thể phách thối luyện đến người bình thường vô pháp tưởng tượng cấp độ, mặc dù chỉ là tiểu hài tử, nhưng là cũng mạnh mẽ giống như tiểu quái vật. Cho dù bọn họ hiện tại vẹn vẹn tử phủ cảnh, có thể phổ thông như ý cảnh sơ kỳ tu luyện giả đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Chớ đừng nói chi là, tại Hạ Bình trọng lực áp chế xuống, bọn này hắc hổ bang bang chúng thân thể vô pháp động đậy, đơn giản giống như bia ngắm đồng dạng, mặc cho bọn này tiểu hài tử đánh nhau. Bại hoại, biến mất cho ta đi. Diệp Dai Dai đầu tiên lao ra. Nàng ăn mặc một thân màu trắng váy công chúa, một cái 5-6 tuổi tiểu la lị, nhưng là trên thân lại tràn ngập quái lực, phảng phất sâu trong thân thể ở lại một con chân long, bạo lực cực kỳ. Quái lực quyền. Nàng một cái trắng non nắm tay nhỏ hướng phía bọn này hắc hổ bang bang chúng đập tới, quyền kình trong nháy mắt đạt tới mấy chục tấn, đông một tiếng, mặt đất lúc này xuất hiện một cái vài trăm mét sâu hố, chấn động đến khắp nơi đều vỡ ra. Nơi xa một tòa núi nhỏ tựa hồ cũng bị chấn động đến có chút sụp đổ vị đạo, lung lay sắp đổ. Lúc này, liền có mười mấy cái hắc hổ bang bang chúng bị đánh thành phân vụn, tứ phân ngũ liệt. Liền coi như bọn họ là như ý cảnh, hoặc là thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là không có tu luyện thành tu la thể, mặt trời thể chờ một chút đặc thù thể chất, thân thể phòng ngự lực cũng chỉ là mạnh mẽ hơn tử phủ cảnh một điểm A. Đối mặt dạng này cự lực, bọn họ căn ngăn cản không nổi, mới nhất quyền liền nát. Mẹ ta! Một đám người trợn mắt hốt mồm, bọn họ chỗ nào nhìn thấy qua như thế hung tàn tiểu la lị, mới 5-6 tuổi thôi, liền tấn thăng đến tử phủ cảnh, có được một thân viễn siêu thường nhân quái lực. Cho dù là đồng dạng thiên sinh thần lực nhân loại, không, liền xem như hung thú, cũng liền loại trình độ này đi. Nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu. Một cái tiểu mập mạp cũng xuất thủ, chỉ gặp hắn hít thở sâu một hơi, vô tận linh khí tràn vào, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, toàn bộ thân thể lập tức biến lớn, hóa làm một cái đường kính 10 mét viên thịt, hai chân đứng tại khắp nơi. Thân thể của hắn cực kỳ cứng rắn, tựa hồ phía trên hiển hiện lít nha lít nhít đặc thù hắc sắc phù văn, bắp thịt mật độ tăng cường mấy ngàn lần, so kim cương đều cứng rắn gấp đôi. Thậm chí hắn thể trọng cũng tăng cường mấy ngàn lần, hai chân đứng tại khắp nơi, đều áp sập mặt đất, hãm sâu xuống dưới. Đông một tiếng, nhưng là cùng hắn thể trọng ngược lại là, tốc độ của hắn cực nhanh, 10 phần linh hoạt, hai chân nhảy một cái, như là hai chân là lò xo, trong nháy mắt liền nhảy đến không trung, siêu việt nơi xa một tòa núi lớn độ cao. Sau đó hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, như là vẫn thạch hạ xuống. Ẩm. Một giây sau, hắn liền giáng xuống, trong nháy mắt liền đập chết mười mấy cái hắc hổ bang thành viên, mặt đất cũng xuất hiện một cái kinh người hầm động. Cứ như vậy, tiểu mập mạp nhảy một cái một đập, hắc hổ bang tử thương vô số, đông đảo hắc bang thành viên bị nghiền chết. Ta đốt, ta đốt. Một người mặc đồ tây đen tiểu chính thái, một đôi mắt to tròn căng, nhìn rất là đáng yêu, trán mọc ra hai cây ác ma giác, nhưng là hắn cũng là cực kỳ bạo lực phân tử. Chỉ gặp hắn miệng rộng mở ra, trong nháy mắt liền từ trong bụng phun ra đại lượng hỏa diễm, lập tức liền bao trùm phương viên vài trăm mét, như là phát sinh tiểu hình hỏa hoạn. Ta thiên, đây là tam muội chân hỏa, đây là thiên địa dị hỏa a, tiểu quỷ này làm sao lại trường khống? Một đám người dọa sợ, đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, chính là đại danh đỉnh đỉnh tam muội chân hỏa. Dạng này hỏa diễm một khi xuất hiện, gần như không thể bị tiêu diệt, muốn tiêu diệt nó, cũng chỉ có trong truyền thuyết vạn tái huyền băng. Vấn đề là dạng này bảo vật, bọn họ tại sao có thể có, thấy đều chưa thấy qua. Rầm rầm, mấy hơi thở, đại hỏa lan tràn, ùn ùn kéo đến, mấy chục cái hắc hổ bang bang chúng liền bị đốt thành cho bụi, hóa thành cho tàn. Trừ cái đó ra, còn lại tiểu hài tử cũng là trổ hết tài năng, hung tàn đến muốn mạng, đối bọn này hắc hổ bang thành viên truy sát. Sau nửa canh giờ, hơn 2.000 tên hắc hổ bang thành viên liền bị tiêu diệt, không còn một ngống. Bọn này tiểu hài tử là quái vật sao? Ta thiên, đây chính là vũ trụ xuất sinh tiểu hài tử, thật đáng sợ. Đơn giản cũng là chút tiểu quái vật. Giang Nhã Như, Sở Dung, Tô Cơ cùng Ngư Thất Thất cũng là giật nảy cả mình. Tuy nhiên các nàng cũng xuất thủ tiêu diệt bọn này hắc hổ bang thành viên, nhưng là cũng không có bọn này tiểu hài tử cường đại như vậy, bá đạo, các loại cực mạnh võ đạo tầng tầng lớp lớp. Các nàng cũng nhận thức đến vân tiêu giới cùng vũ trụ chênh lệch. Cho dù là cùng giai võ giả, nhưng là lẫn nhau nắm giữ tư nguyên, nắm giữ võ đạo bất đồng, chiến lực cũng là chênh lệch cực lớn, cơ hồ là tính áp đảo chênh lệch, căn đuổi không kịp. Các nàng cũng là quyết định, gia nhập Càn Khôn phái về sau, nhất định phải học được cao thâm công pháp. Hắc hổ bang thế mà toàn diện. Lục hổ đây là đá trung thiết bản. May mắn đây là vợ tủ ăn ơ, bằng không bọn hắn đều phải chết. Liền xem như thế, bọn họ cũng sẽ bị trọng thương linh hồn, hơn mấy tháng không thể leo lên vỡ tủ ăn lợp. Người chung quanh đều là khiếp sợ không thôi, tuy nhiên bọn này tiểu hài tử chiến đấu lực rất lợi hại kinh người, nhưng là nếu như không có Hạ Bình ngăn chặn bọn này hắc bang thành viên lời nói, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền chiến thắng. Có thể nói, Hạ Bình một người ngăn chặn hắc hổ bang thành viên, có nhất kỵ đương thiên thực lực. Xong. Cái này xong. Lục hổ nằm tại hố sâu bên trong, hắn từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên cảm giác được chính mình những này thủ hạ đều bị từng cái giết đi, hiện tại hắn đều trở thành người cô đơn. Nếu như có thể lời nói, hắn đơn giản hận không thể lập tức tự sát rời đi vợ tù ăn lỡ. Nhưng là hiện tại không thể, bởi vì hắn trên thân còn có băng phách ngân châm dạng này bảo vật, hắn không nỡ dạng này rời đi. Chỉ có thể là gắt gao chống đỡ lấy, miễn cho thương thế quá nặng, từ đó bị vợ tủ ả ngược hệ thống đá ra qua. Hắn hối hận ruột đều lục, nếu như sớm biết cái quái vật này cường đại như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không tới tìm phiền phức. Hiện tại tốt, thứ gì đều không được đến, ngược lại còn thương vong thảm trọng. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo khí tức cường đại. Giữa không trung cũng bay tới lần lượt từng bóng người, tốc độ cực nhanh, cấp tốc hạ xuống ở bên ngoài thung lũng, sát khí đằng đằng. Vũ vô địch tại không ở cái địa phương này. Lập tức lăn ra đến. Không ít người kêu ầm lên. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người là giật mình, đám người này số lượng thật sự là quá nhiều, quả thực là hắc hổ bang gấp 10 lần, hai hơn gấp 10 lần, đều nắm chắc vạn nhân đến đây. Mà lại nơi xa còn có một đạo đạo khí hơi thở bay tới, xem ra cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ta thiên, tên bại hoại này đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người, làm sao lại có nhiều người như vậy đến tìm phiền toái? Giang Nhã Như bọn người là im lặng, đi theo tên bại hoại này đằng sau, quả nhiên là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lao thiên không tệ với ta a, tiểu tử này cửu nhân rốt cuộc tới. Lục hổ cảm động đến rơi nước mắt. Cảm thấy mình tựa hồ trở về từ cõi chết. Ta chính là Vũ Vô Địch, tìm ta có chuyện gì, muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc một chút. Ăn cái giám, chúng ta nghe nói ngươi đã được đến ly hỏa đoán tạo thuật, chuyện này là không phải thật sự. Một cái mắt tam giác nam tử đi tới, mười phần tham lam nhìn chằm chằm Hạ Bình. Những người khác cũng là theo dõi hắn, lộ ra nhưng đã từ mỗi cái địa vừa nhận được tin tức, biết Hạ Bình đạt được ly hỏa đoán tạo thuật. Chương 1336, giao ra. Ly hỏa đoán tạo thuật. Nghe nói như thế, những hạng đó xem người hoảng sợ kêu to một tiếng, bọn họ lập tức vỉnh hai, bởi vì bọn hắn đi tới nơi này chỗ sơn mạch không phải cũng là vì đạt được ly hỏa đoán tạo thuật sao? Chẳng lẽ cái này bí thuật đã rơi xuống cái này vũ vô địch trên thân? Liên liên đợi tại đáy hô phía dưới lục hổ cũng ngừng thở, lặng lặng nghe Hạ Bình lời nói. Nhưng là không đợi Hạ Bình nói chuyện, một đội lại một đội nhân mã đánh tới. Ta thiên, đây không phải Tây vực thành lớn nhất đại tổ chức lang nha bàng sao? Bọn họ làm sao tới? Có người kinh hô một tiếng, bọn họ lập tức nhìn thấy một đội nhân mã, ngàn vạn. Những người này trên thân đều mặc một bộ quần áo màu đen, phía trên in một cái đầu sói đồ án, lộ ra tinh hồng răng nanh. Đây chính là lang nha bang lớn nhất tiêu chí. Lang nha bang nhân vật cao tầng đều đến hơn phân nửa, đây là dốc toàn bộ lực lượng A. Không ít người kinh hãi. Bởi vì lang nha bang danh tiếng so hắc hổ bang càng lớn, mà lại thói quen thành quần kết đội, cực kỳ hung tàn. Thế lực bình thường gặp được cái tổ chức này trong nháy mắt liền sẽ bị cắn xé đến toái phiến cũng sẽ không còn lại. Một khi lang nha bang xuất hiện, cơ phần lớn người đều sẽ nhượng bộ lui binh, mà đắc tội lang nha bang người càng là chỉ có thể chờ đợi chết, đều không ai dám làm viện thủ. Không chỉ có là lang nha bang, đông mưa thành đại hùng rút cũng tới. Có người kêu to lên. Lại tới một đôi nhân mã đám người này từng cái đều là cao to lực lưỡng, thân cao 2m5 trở lên, cường tráng đến như cùng một đầu hắc hùng, lực lớn vô cùng. Đám người này xuất hiện ở đây, thật giống như từng tòa tiểu như núi, cho người ta chí mạng cảm giác áp bách. Người chung quanh đều là run lẩy bẩy, tựa hồ đối phương một cái đại thủ chụp tới, liền có thể giống như bắt tiểu kê giống như bị tóm lên đến, đại thủ bóp. Đầu đều sẽ vỡ nát. Mà cái này đại hùng giúp cũng là không thua lang nha bang mạnh đại bang phái. Mau nhìn, cự tượng giúp, cùng sư bang, châu giúp những này siêu cấp bang phái cũng tới. Dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng. Phu cận 108 dưới trướng cấp thành thị mạnh mẽ bang phái đều đến 7-8 phần đi. Tuy nhiên cũng không phải là tinh nhuệ ra hết, nhưng là cũng tới một bộ phận. Dạng này trận thế khá kinh người. Một đám người trợn mắt hốt mồm, bọn họ cảm giác được hiện tại đơn giản cũng là bang phái tụ hội, cơ hồ phụ cận sở hữu thành trì hắc ám thế lực đều xuất hiện, sát khí đằng đằng. Có người cẩn thận đếm một dưới, tối thiểu xuất hiện 10 vạn người, mà lại sau lưng còn có nhiều người hơn trước ngựa đến. Dạng này trận thế quả thực là muốn hủ chết người. Hầu Tam sao? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cảm giác được giữa đám người Hầu Tam thân thể phát ra khí tức, tuy nhiên hắn tự cho là ẩn tàng rất khá, nhưng là cũng không gạt được hắn thần thức cảm giác. Đoán chừng chuyện này sở dĩ tiết lộ ra ngoài, nhất định là Hầu Tam công bố ra ngoài, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều như vậy thế lực làm to chuyện, dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá đối với loại tình huống này, hắn cũng sớm có đoán trước, bởi vì hắn là cố ý nhượng loại tình huống này phát sinh. Nếu không cũng sẽ không tại Hầu Tam bên người lưu lại chính mình danh hảo. Tấn thăng trung cấp thành trước đó, nhất định phải đến một trận cấp bậc sử thi đại chiến, nếu không làm sao xứng đáng vũ vô địch cái tên này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lần này tới viện Đông Thành, hắn phát hiện không ít tôm tép nhỏ bé cũng nhìn mình chằm chằm, tựa hồ đem chính mình xem như là một bàn đồ ăn giống như, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Cái gọi là người hiền bị người, ngựa thiện bị người cưới. Nếu như không giết mấy người, người khác đều không biết mình lợi hại. Cho nên, hắn nhất định phải tới một lần chiến đấu, giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp mọi người. Đại khái không có gì so đánh tan đông đảo hắc bang tổ chức chiến tích càng thêm làm cho người chấn kinh. Tin tưởng một trận chiến này qua đi, cũng không có nhiều người dám tìm chính mình phiền phức. chí ít không có thực lực gì con ruồi sẽ không tới quấy rối chính mình. Mà lại cái này cũng khả năng hấp dẫn đại lượng cừu hận, đây là một công nhiều việc kế hoạch. Con chó, đây chính là vũ vô địch sao? Quả nhiên là cái trương đầu chuột não vô sỉ hạng người, nhìn liền muốn đánh cho hắn một trận. Giữa đám người, Hầu Tam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Giờ phút này, hắn trên ót còn ra hiện một cái bọc lớn, tuy nhiên đi qua băng bó, nhưng là y y nguyên đau muốn chết, tựa hồ trên thân mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói. Nhớ tới trước đó cái này hỗn đản cho mình một cục gạch, còn đem trên người mình bảo vật cướp bóc không còn, kém chút liền quần cục đều không, hắn lập tức liền phẫn hận không thôi, hận không thể lập tức báo thù rửa hận. Cho nên, hắn tức không nhịn nổi, lập tức đem ly hỏa đoán tạo thuật tin tức tiết lộ ra ngoài, nói bị vũ vô địch đạt được. Kết quả cũng như hắn sở liệu, vô số thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Tin tưởng có nhiều cao thủ như vậy tại nơi này, tên này tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Hầu Tam rất là chờ mong nhìn thấy vũ vô địch tên này bị hành hung một trận tràng diện, muốn cầm đi trên người hắn bảo vật, không nỗ lực một chút đại giới làm sao có thể được. Vũ vô địch, trên người ngươi ly hỏa đoán tạo thuật đâu, lập tức giao ra, dạng này bí tịch không phải ngươi một cái lừa gạt có thể có được. Giao ra, thà chết cho ngươi. Đầu tiên lang nha bàng bàng chủ cổ dũng nhảy ra, sắt khí đằng đằng, đối Hạ Bình kêu gào. Bí tịch, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi có phải hay không lầm, ta vừa mới đến, làm sao có thể đạt được ly hỏa đoán tạo thuật. Có phải hay không có tiểu nhân bàn lộng thị phi? Hạ Bình dửng dưng nói ra. Tiểu nhân? Nói người nào, cả nhà ngươi đều là tiểu nhân. Hầu Tam khí hỏng, sắp chết đến nơi tên này cũng muốn chửi bới chính mình, quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi hỏng thôi. Ngươi đừng giả bộ tỏi, ly hỏa đoán tạo thuật khẳng định tại tiểu tử ngươi trên thân, ngươi là không gạt được chúng ta. Đại hùng bang bang chủ Vu Đảo cũng ồm ồm nói ra. Hắn xoa bóp nồi đất đại nắm tay nhỏ, rung động đùng đùng, uy hiếp lực mười phần. Cung tiểu tử này nói nhảm cái gì, gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ly hỏa đoán tạo thuật có phải là thật hay không ở trên người hắn, đem hắn xử lý là được, trên thân bảo vật tuyệt đối sẽ toàn bộ tuôn ra tới. Cự tượng bang bang chủ Trương Hạo âm trầm nói ra, hắn căn không muốn nói nhảm cái gì. Trực tiếp đem cái này vũ vô địch làm thịt liền có thể biết ly hỏa đoán tạo thuật có phải hay không ở trên người hắn. Đây cũng là nhanh nhất nghiệm chứng thủ đoạn, dù cho không tại tiểu tử này trên thân cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là xử lý một người thôi. Đối với bọn hắn những này hắc bang thế lực tới nói quá tiểu nhi khoa. Tốt ta, ta thừa nhận, ly hỏa đoán tạo thuật thật là tại trên người của ta. Hạ Bình đứng chắp tay. Thở dài một tiếng, nhưng là thực không dám giấu giếm, ly hỏa lão tổ nhưng thật ra là ta vũ gia tổ tông, này môn bí thuật là hắn lưu truyền tới nay, thân là vũ gia hậu nhân đạt được này môn bí thuật, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, có thể nói là mục đích chung, cũng có thể nói đây là vận mệnh lựa chọn. Các ngươi muốn cưỡng ép cướp đoạt, có phải hay không có chút quá mức? Hắn nhìn lấy mọi người, đánh giám. Cùng sư bang bang chủ thang chấn nộ quát một tiếng, ly hỏa lão tổ họ Tăng, căn liền không họ Vũ, hắn làm sao có thể là các ngươi vũ gia tổ tông, liền xem như nói dối cũng cho ta nghiêm túc điểm. Hắn vạch trần Hạ Bình hoang ngôn. Há, kia chính là ta nhớ lầm, kỳ thực ly hỏa lão tổ là ta ông tổ nhà họ Vũ hảo hữu chí giao, kết bái chi giao, đã từng uống máu ăn thể, nói là ta vũ gia tổ tông cũng không đủ. Hạ Bình mặt không đổi sắc. Một đám người đều tại nhe răng, tên này ra mặt đơn giản so thành tưởng còn dày hơn, thiêm tinh pháo đều đánh không thủng loại kia, bị người vạch trần, thế mà còn có thể cưỡng ép nói khoác. Dù sao ly hỏa lão tổ cũng không biết chết bao nhiêu năm, ai biết ly hỏa lão tổ hảo hữu coi ai, đây không phải tên kia muốn làm sao nói liền nói thế nào sao. Dù sao khoác lắc cũng không cần làm bản nháp. Chương 1337, vừa hô kinh thiên động địa. Quả nhiên là siêu cấp tên lừa đảo, mỗi một câu cũng không thể tin tưởng. Hầu Tam khỏe miệng co giật, hắn coi như là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cực phẩm,

nơi này chính là vợ tù ăn ơ, chúng ta căn sẽ không chết, còn sợ cái dám. Nghe nói như thế, không ít người con mắt đều sáng lên, xác thực như là cổ dũng nói tới như thế, dạng này uy lực cự đại võ đạo thần thông, tin tưởng cũng vô pháp sử dụng bao nhiêu lần. Đoán chừng sử dụng mấy lần, tiểu tử này trên thân pháp lực liền sẽ tiêu hao đến không còn một mảnh, trên thân không có có pháp lực tu luyện giả, cùng không có móng vuốt, răng nanh mánh hổ khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Đương nhiên trọng yếu nhất là bọn họ thế nhưng là đợi tại vợ tù ăn ơ, căn sẽ không chết, dạng này còn sợ cái dám, cùng hắn ăn thua đủ. Giết! Trong nháy mắt, mấy trăm cái thần thông cảnh tu luyện giả lập tức hành động, nhưng là bọn họ đối tượng công kích cũng không phải là Hạ Bình, mà chính là Giang Nhã như bọn người, còn có Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử. Ngược lại là đánh ý kiến hay. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn ra đám người này chủ ý, lộ ra nhưng chính là định lấy Giang Nhã như các nàng xem như uy hiếp, dù sao thất sát chân long hống uy lực 10 phần khủng bố, nhưng lại không phân địch ta. Một khi hắn sử dụng môn thần thông này, cũng tất nhiên sẽ ngộ thương quân đội bạn. Bọn họ đang đánh cược Hạ Bình không dám đả thương hại đến quân đội bạn, cho nên mới đem mục tiêu nhân vật đặt ở Giang Nhã như trên người các nàng. Cứ như vậy chắc hẳn tiểu tử này tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như là người bình thường lời nói có lẽ thật đúng là không làm gì được các ngươi, nhưng là các ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến trở ngại ta, thật sự là quá ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn vận chuyển trên thân pháp lực. Thanh đế trường sinh công, xâm la vạn tượng. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, trên người hắn tuôn ra vô tận một hệ khí tức, tử phủ không gian chỗ sâu thế giới chi thủ cũng đang rung động, phảng phất giờ phút này thân thể của hắn đều hóa vì một gốc đại thụ che trời. Chỉ gặp Hạ Bình hai chân đứng tại đại địa chi thượng, tựa hồ liền có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực cùng một hệ khí tức, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, như là một tôn thần thụ sinh ra. Mà từng sợi thần thánh một hệ khí tức cũng từ trên người Hạ Bình lan tràn ra ngoài, thấm vào lòng đất mạch lạc, cấp tốc tiến vào rừng rậm mỗi một gốc thực vật thể nội. Đây là cái gì? Không ít người nhất thời quát to một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện rừng rậm thực vật phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chúng nó chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Từng cây vài trăm mét, hơn ngàn mét cao lớn thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng viên cỏ dại cũng điên cuồng sinh trưởng, như là dây leo, không ngừng dây dưa, độ cao cực cao, cơ hồ chìm không đầu người. Từng đóa hoa tươi cũng nở rộ, mặc kệ là cái gì mùa vụ đông hoa, giờ phút này đều sinh trưởng, hoàn toàn không nhìn mùa vụ lực lượng, bốn phía không gian tràn ngập hương thơm mùi vị. Mà những vùng rừng rậm này ở trong vô số thực vật đều là không hẹn mà cùng hướng phía Hạ Bình phương vị hơi hơi không người, tựa hồ tại nên đón vị này một hệ chi phối, vạn mục chi tổ. Dạng này kỳ dị tràng cảnh cũng bị không ít người phát hiện, từng cái đều là rung động. Nhanh, mau tránh. Cổ dung các loại bang phái lao đại sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được so trước đó càng thêm đáng sợ khí tức vọt tới. Trên mặt đất sợi dễ phảng phất dao long đồng dạng thoát ra, xé rách khắp nơi, trong nháy mắt, chúng nó liền tới gần những bang phái này thành viên. Đông đông đông. Có sợi dễ như là trường mâu, ẩn chứa sắc bén chi khí, trong nháy mắt liền động mặc một cái võ giả thân thể. Có dây leo mềm mại như dây thừng, giống như rắn độc, quấn quanh ở trên người địch nhân, cứ như vậy tìm chết, không thể trốn đi đâu được. Có một gốc hoa ăn thịt người há to miệng rộng, trong nháy mắt liền đem mấy cái võ giả nuốt vào qua dạ dày, cấp tốc tiêu hóa. Có hoa tươi tản mát ra mê hồn khí tức, chỉ cần ngửi được một chút xíu, liền sẽ hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, phương viên mấy trăm dặm liền biến thành thực vật giết hại thế giới, bất luận cái gì xâm lấn rừng rậm địch nhân, đều sẽ bị đều tiêu diệt, đều không ngoại lệ. Thật là mỹ diệu. Hạ Bình đứng tại chỗ, không núp nhích, hắn thần thức đắm chìm trong thế giới chi thụ bên trong, điều khiển mỗi một gốc thực vật tiến hành giết hại, tựa hồ mỗi một gốc thực vật đều là hắn phân thân, như ngự chỉ cánh tay. Đương nhiên, Nếu như không có thế giới chi thụ lời nói, muốn thao túng mỗi một gốc thực vật, đơn giản là chuyện không có khả năng. Cái này ở trong cũng không biết cần tiêu hao nhiều đại tinh thần lực. Nhưng là có thế giới chi thụ xung làm hạch tâm, thành vì siêu cấp máy vi tính lời nói, hắn chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh, liền có thể khống chế vô số thực vật, không cần tốn hao quá lớn tâm thần. Ừm, cái này là linh hồn năng lượng. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện mỗi khi chính mình xử lý một địch nhân, những địch nhân này chết mất về sau tổng lại phát ra một số linh hồn năng lượng, sau đó linh hồn năng lượng nhanh chóng tiêu tán trong hư không. Nhưng là tại hắn thôn vệ linh hồn chi lực năng lực trước mặt, lại là có thể cấp tốc đem những này sắp tiêu tán linh hồn năng lượng bắt trở về, dung nhập chính mình sâu trong linh hồn. Hắn cảm giác được chính mình thần thức đang một chút xíu gia tăng. Không nghĩ tới dạng này cũng có thể thôn vệ linh hồn năng lượng, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn biết tại thế giới giả tưởng người tử vong về sau, tuy nhiên cũng không phải thật sự là tử vong, nhưng là linh hồn cũng sẽ nhận tổn thương không nhỏ, tản mát ra không ít linh hồn năng lượng. Dù cho so tại hiện thực thế giới xử lý một cái sinh linh thôn vệ linh hồn muốn ít, nhưng là nhiều người như vậy, chồng chất đứng lên, cũng là khá kinh người linh hồn năng lượng, có thể đem linh hồn cường hóa đến một cái đáng sợ độ cao. Nghĩ tới đây, dưới tay hắn càng thêm sẽ không lưu tình, đem những này bang chúng phần tử từng cái xử lý. Trốn, mau trốn, cái này là ác ma a. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Làm sao lại khủng bố như thế? Bẫy dập a, đây tuyệt đối là cái bẫy dập. Hắn khẳng định là muốn đem chúng ta lừa giết ở cái địa phương này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn pháp lực là vô cùng vô tận sao? Tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to lên, bọn họ phát hiện mình căn vô pháp tới gần Hạ Bình. Mà lại theo thời gian chuyển rời, bên cạnh bọn họ đồng bạn từng cái chết đi, đều bị những này tà ác thực vật đánh giết. Bọn họ cảm thấy mình tốt như xa vào thực vật địa ngục bên trong, khắp nơi đều là địch nhân, không thể trốn đi đâu được. Mới nửa canh giờ, lại chết mấy vạn người. Chương 1339, chạy tán loạn. Siêu siêu siêu. Lang Nha Bang chờ một chút bang phái quần chúng nhanh chóng chạy trốn, bọn họ đã triệt để bị Hạ Bình bị dọa đến khiếp đảm. Đây quả thực là nhất tôn vô pháp địch nổi quái vật kinh khủng. Bọn họ lưu ở cái địa phương này, thuần túy cũng là chờ chết. Tuy nhiên tại vở tủ ạn lược tử vong cũng không phải là tránh thức tử vong, nhưng lại sẽ để cho linh hồn suy yếu mấy tháng, trong thời gian ngắn vô pháp, quan trọng hơn là trên người bọn họ bảo vật hội toàn bộ tuân ra qua. Dạng này tổn thất bọn họ vô pháp tiếp nhận. Mỗi một cái đều là vui chơi chạy trốn, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Quái vật ta! Cái này vũ vô địch căn liền là quái vật. Vẹn vẹn một người, liền giết đến 10 vạn nhân mã sụp đổ. Chết đã chết, tàn đến tàn. Cuối cùng là cái gì thần thông? Uy lực thật đáng sợ. Thần thông mục hệ, có thể thao túng vạn mục chi lực, huyền diệu vô cùng. Không thể nào, ta cũng đã gặp thần thông mục hệ, nhưng là thần thông cảnh cũng nhiều lắm là có thể thao túng mười mấy gốc cây mục thôi. Vượt qua cái phạm vi này bên trong liền không chịu nổi. Đúng a, phương viên mấy trăm cây số thực vật đều bị hắn thao túng, quá mức kinh người. Chỉ có thể nói trên người hắn pháp lực hùng hậu đến bất khả tư nghị bước, có thể so với thần thú. Có thể so với thần thú. Quả thật là quái vật. Không ít người cũng là bị một màn này triệt để chấn kinh, Hạ Bình chiến đấu lực xem như đổi mới bọn họ kiến thức. Để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Con cháu một vài gia tộc lớn cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì cho dù là gia tộc bọn họ nhất là yêu nghiệt thiên tài tại thần thông cảnh thời điểm, đoán chừng cũng làm không được loại sự tình này. Có thể tưởng tượng, cái này vũ vô địch tuyệt đối không phải một cái lừa gạt đơn giản như vậy, sau lưng khẳng định có kinh người truyền thừa. Phanh phanh phanh. Hạ Bình lại truy sát bọn này bang chúng nửa canh giờ thời gian, một đường nghiền chết mấy vạn người, tại chỗ này rừng rậm giết đến thất tiến thất xuất, nhượng vô số tu luyện giả đều liều mạng chạy trốn tứ phía, máu chảy thành sông. Trong đó không ít người là bị thực vật giết chết,

Lục Hổ khuôn mặt đều xanh, điên cuồng gào thét, vô cùng tuyệt vọng, là ai, đến tột cùng là cái nào thất đức quy tôn, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, sau lưng dùng âm chiêu đến ám toán ta. Chớ bị ta tìm tới ngươi, nếu không lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Hắn tức giận đến phổi đều nổ, trước đó hắn tân tân khổ khổ mới thoát ra thăng thiên, đến coi là có thể an gối không lo, chỗ nào nghĩ ra được còn có cái bị ổi vô sỉ người đối với mình hạ độc thủ, một cục gạch liền đòi mạng hắn. Thậm chí hắn cũng không thấy cái kia giết người một nhà dáng dấp là cái dạng gì, có thể tưởng tượng hắn hiện tại phẫn hận. Nhưng là bất kể hắn làm sao gào thét, đều đã tại thế giới giả tưởng tử vong, mấy tháng đều không thể, dù cho muốn tìm đến cái kia hung thủ, vậy cũng là không thể nào sự tình. Đây là vật gì? Xuất thủ người thình lình chính là Hạ Bình, khi hắn một cục gạch chụp chết Lục Hổ, sau đó Lục Hổ trên thân liền tuôn ra một đống đồ vật, trong đó có một cây tản mát ra vô tận hàn khí ngân châm, nhìn rất là bất phàm bảo vật. Chương 1340, Linh Sơn. Đây là băng phách ngân châm. Nhìn thấy thứ này, Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Băng phách ngân châm. Đây là vật gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đây chính là không được đồ vật. Sử dụng món bảo vật này, thậm chí có thể tại vở tủ ả lực trực tiếp giết người, diệt sát đối phương hồn phách, một kiện đại sát khí. Tại vở tủ ả lực còn có thể giết người. Hạ Bình bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thế mà còn có loại sự tình này. Đương nhiên có thể giết người, vũ trụ vở tủ ả lực cũng không phải phổ thông vở tủ ả lực, nó ở vào hư cùng thực ở giữa. Miêu Tiên Nhân nói, căn cứ Lao Chủ Nhân nói, vũ trụ này vở tủ ạn lực chính là chúng thánh kiến tạo ra được, chủ yếu mục đích chính là vì nhượng linh hồn bất hủ một chỗ trang sở, về phần trở thành toàn bộ vũ trụ liên lạc đạo cụ, chỉ là nó một cái tác dụng phụ a. Linh hồn bất hủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng đông nhiên ở giữa nghĩ tới chỗ này, nếu như linh hồn ở vào vở tủ ạn lực ở trong lời nói, vậy coi như thật sự là không chết không tồn tại. Mặc kệ bị giết bao nhiêu lần đều sẽ phục sinh. Nếu là cái này vở tủ ạn lược thế giới tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hóa hư vi thực, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành thần giới, chúng thần bất hủ thế giới, đoán chừng cái này cũng là nhiều thánh nhân tham vọng. Loại bảo vật này từ chỗ nào đạt được? Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm. Hẳn là từ thế giới bên ngoài mang vào. Miêu Tiên Nhân ngẫm lại, hồi đáp. Hạ Bình trừng to mắt, còn có thể đem thế giới bên ngoài đồ vật mang vào vở tủ ạn lực. Hắn thật sự là giật mình, không nghĩ tới vũ trụ vở tủ ạn lực thần kỳ đến loại tình trạng này. Đương nhiên có thể, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều là được. Miêu Tiên Nhân nói, mà lại thế giới bên ngoài đồ vật không chỉ có thể mang vào, liền xem như trong thế giới giả lập đồ vật cũng có thể mang đi ra ngoài. Thậm chí tại thế giới giả tưởng bảo vật, cũng sẽ đối tu luyện giả có chỗ tốt to lớn, có thể tăng cao tu vi. Tỷ như ngươi tại thế giới giả tưởng đạt được một gốc thiên niên nhân sâm, phục dụng luyện hóa về sau, cũng tương đương với đạt được một gốc thiên niên nhân sâm, cùng hiện thực giống như lúc. Nó giải thích vũ trụ vở tủ ản lực chỗ thần kỳ. Còn có loại sự tình này. Trước đó làm sao chưa từng nghe qua? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khinh bị nói. Trước đó ngươi đều bận rộn hãm hại lừa gạt, nơi nào có thời gian biết những sự tình này. Hạ Bình cũng muốn lên trước đó phát sinh không ít chuyện, xác thực hắn trừ tại tân thủ thôn bên ngoài, vẫn đợi tại Viễn Đông Thành, cũng không chút lưu ý qua địa phương khác có đồ vật gì. Bất quá hắn ra mặt dày rất lợi hại, một chút cũng không có ý tứ bộ dáng. Mà lại ngươi cũng đã biết vì sao vở tủ ạn lược chia làm tân thủ thôn, hạ cấp thành. Trung cấp thành cùng cấp trên thành mấy cái bất đồng đẳng cấp. Miêu Tiên Nhân nhìn lấy Hạ Bình, nhưng lại không đợi Hạ Bình trả lời, tự hỏi tự trả lời. Cũng là bởi vì càng là đẳng cấp cao vở tủ ạn ở không gian, liền cùng hiện thực không gian càng tiếp cận, tại chỗ này không gian sinh trưởng linh dược cùng bảo vật hiệu quả cũng lại càng tốt. Tân thủ thôn bởi vì đẳng cấp quá thấp, cho nên tuyệt đại bộ phận vị bảo vật đều là giả thuyết, cũng không có tính thực dụng. Hạ cấp thành liền so tân thủ thôn tốt không chỉ gấp 10 lần, sản xuất đại lượng linh thạch, linh dược, cùng linh dịch chờ một chút, đây đối với tu luyện giả tới nói có thể là có chỗ tốt cực lớn. Trung cấp thành cùng cấp trên thành sản xuất bảo vật cũng liền càng thêm lợi hại. Mà lại bởi vì vợ tủ ản lực sẽ không chết nhân quan hệ, lại có thể đến đại lượng linh dược tăng tiến tu vi. Cái này cũng dẫn đến đại bộ phận tu luyện giả đều chạy vào vợ tủ ản lực tầm bảo, lịch luyện. Hạ Bình gật gật đầu, đây cũng là giải quyết trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc. Rất nhanh hắn nhãn tình sáng lên, nói như vậy, chỗ này hư nghị không gian ở trong chẳng phải là có rất nhiều linh dược xuất hiện. Những linh dược này lại sinh trưởng ở nơi nào? Hắn muốn đi ngắt lấy. Xác thực như thế, những linh dược này cơ bên trên sinh trưởng ở một tòa ta linh sơn ở trong. Miêu tiên nhân nói, nhưng là những này linh sơn cơ bên trên được mọi người tộc, đại môn phái, đại thế lực chiếm cứ, phổ thông tu luyện giả cơ liền không có phần. Chỉ có thể nhìn đến trông mà thèm. Trước đó các ngươi đụng phải những bang phái kia, tỉ như Lang Nha Bang, Hắc Hổ Bang chờ một chút tổ chức, bọn họ cũng chiếm cứ từng tòa bè phái nhỏ, làm vì chính mình khu vực, lũng đoạn linh sơn linh dược. Cho nên bọn họ mới có thể càng phát ra lớn mạnh, mời chào vô số cường giả. Nói đến đây, nó dừng một cái, tiếp tục nói, đây cũng là vì sao vợ tù ả lực chinh chiến không nghỉ nguyên nhân. Vì tranh đoạt từng tòa linh sơn, vô số tu luyện giả liều chết chém giết. Người nào chiếm cứ càng nhiều linh sơn, liền có thể chiếm cứ càng nhiều tư nguyên, người nào liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Chiếm cứ linh sơn. Hạ Bình biết trừ thành thị an toàn khu bên ngoài, địa phương khác cũng có thể lẫn nhau chém giết, không ai sẽ quan tâm, mà linh sơn liền tại giã ngoại, nơi nào là vô pháp khu vực. Ở loại địa phương này, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Có chút ý tứ, nói cách khác chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể chiếm cứ từng tòa linh sơn. Hạ Bình sơ sơ cằm, nói như vậy, Hắc Hổ Bang những bang phái kia chiếm cứ linh sơn ta cũng có thể cướp đoạt. Miêu tiên nhân sững sờ, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là san bằng Hắc Hổ Bang đám kia hắc bang phần tử xào huyệt. Cũng chỉ hứa bọn họ vây công ta, thì không cho ta đi trả thù hay sao? Hạ Bình chính nghĩa lâm nhiên nói ra, đương nhiên, lần này chủ yếu mục đích cũng là trừng ác dương thiện, những này hắc bang phần tử khắp nơi làm nhiều việc ác, hiếp đáp đồng hương, dân chúng lầm than, cũng không biết gây nên bao lớn phẫn khái. Trước kia không ai quản, liền để bọn hắn càng phát ra phách lối, hiện tại không giống nhau, ta tới. Ta muốn để bọn này hắc bang phần tử biết, đắc tội ta Hạ Bình, không, hẳn là giết hại bách tính, làm nhiều việc ác, đến tột cùng là một kiện cỡ nào sai lầm sự tình, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Miêu tiên nhân ma quỷ, gia hỏa này rõ ràng cũng là muốn cướp đoạt người ta linh sơn rất nhiều linh dược, còn thổi chính mình là tại vì dân trừ hại, nó liền chưa thấy qua ra mặt như thế dày nam nhân, cũng đừng mặt. Mà lại trước đó đám kia hắc bang phần tử vây công Hạ Bình, lại là tổn thất nặng nề, tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, hiện tại xào huyệt hoàn toàn cũng là ở vào trống rông trạng thái, vô cùng suy yếu thời kỳ. Hiện tại quá khứ tấn công những này linh sơn, rõ ràng cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là tại bỏ đá xuống giếng. Bất quá bây giờ vẫn là về trước đi cùng Giang Nhã như các nàng tụ hợp. Tại nhất cử giết đến tận những này hắc bang phần tử xào huyệt, báo thủ rửa hận. Hạ Bình nắm tay đầu. Tiếp theo, hắn liền đem băng phách ngân châm thu lại. Dù sao đây chính là một kiện đại sát khi a, có thể tại thế giới giả tưởng giết người, loại thủ đoạn này quá mức khủng bố. Nếu như ngày sau gặp được một cái phách lối địch nhân, hoàn toàn có thể tại thế giới giả tưởng đem đối phương giết chết. Dù cho không tại thế giới giả tưởng sử dụng, tại hiện thực thế giới cũng có thể sử dụng. Đây là trên người hắn một đòn sát thủ, thật sự là có chút cảm tạ này lục hổ. Không có hắn sao có thể đạt được dạng này đại sát khí đây. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vơ vét một xuống mặt đất bảo vật, phát hiện không có thứ gì đánh mất xuống. Hắn liền nhanh chóng, cùng Giang Nhã như bọn người tụ hợp. Chương 1341, giết đến tận Hắc Hổ Sơn. Hắc Hổ Sơn.

một đầu từ âm sát chi khí ngưng tụ mà thành hắc hổ xuất hiện tại giữa không trung, một đôi mắt cực kỳ hung tàn, lộ ra khiếp người hàn quang, móng vuốt dữ tợn, như cùng một đầu từ địa ngục đi ra hắc hổ, tượng trưng cho tà ác cùng điểm xấu. Giống hắc hổ bang thành viên căn không khách khí với Hạ Bình, lập tức liền thôi động sát chiêu, mấy trăm vị hắc hổ bang thành viên ngưng tụ pháp lực trong nháy mắt buộc phát ra qua, hắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Nó lập tức liền bổ nhào qua, tốc độ siêu việt mấy chục lần tốc độ âm thanh, đồng thời mang theo âm sát chi khí, nhượng cái này đại điện nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ, mặt đất tựa hồ cũng kết băng. Đầu này hắc hổ dù sao lực lượng cùng tốc độ hung mãnh, trên thân âm sát chi khí càng khủng bố hơn, một khi xâm nhập thể nội, lập tức hội đóng băng ngũ tạng lục phủ, vô pháp ngăn cản. Muốn lợi dụng âm sát chi khí tới đối phó ta, quả thực là muốn cười chết ta. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền, thể nội thái dương tinh hoa hỏa diễm từ đan điển chỗ sâu bạo phát đi ra. Hưu. Một đạo ẩn chứa thái dương tinh hoa hỏa diễm quyền kình trong nháy mắt oanh ra, giữa hư không hóa thành làm một đầu địa ngục kim ô, vỗ vội cánh, liền hướng phía hắc hổ bổ nhào qua. Giống. Lúc này, hắc hổ phát sinh một tiếng thê lương gào thét, bởi vì đầu này địa ngục kim ô trong nháy mắt nhào vào trên người nó, lập tức liền đem nó đầu cắn rơi, triệt để thôn phệ. Nếu như vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Từ âm sát chi khí ngưng tụ thành hắc hổ là bất tử thân, chỉ cần mấy trăm vị hắc hổ bang thành viên không chết, liền có thể trong nháy mắt lại ngưng tụ ra một đầu. Nhưng là lúc này, khủng bố thái dương tinh hoa hỏa diễm bạo phát đi ra, như một vầng mặt trời nóng rực, tản mát ra vô tận quang huy, những này âm sát chi khí tiếp xúc đến, lập tức như là băng tuyết tăng dã, phát ra tư tư thanh vang. Mấy hơi thở về sau, những này âm sát chi khí lập tức tan rã, biến mất tại cái không gian này. Đồng thời những này thái dương tinh hoa hóa thành từng đóa ngọn lửa, hướng phía bốn phía đánh tới, đánh vào những này hắc hổ bang thành viên phía trên. Phanh phanh phanh. Một giây sau, những này tiếp xúc đến thái dương tinh hoa hắc hổ bang thành viên, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân đều bị ngọn lửa vây quanh, tựa hồ hóa thành ngọn lửa. Nóng rực hỏa diễm đốt cháy bọn họ thân thể. Trong nháy mắt, liền có 200-300 vị hắc hổ bang thành viên bị đốt sống chết tươi. Đến một tòa hoàn chỉnh hắc hổ âm sát đại trận giờ phút này cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào ngưng tụ, còn lại hắc hổ bang thành viên cũng lọt vào trận pháp phá hư phản vệ, từng cái bị chấn động đến phế phủ bị thương. Nhìn thấy loại tình huống này, bọn họ tâm đều lạnh một nửa. Tuy nhiên trước đó liền nghe Nghỉ Mát Bình đủ loại truyền thuyết, vừa hô diệt vạn nhân cái gì, bọn họ luôn cảm thấy có lẽ là đang nổ, nói ngoa, nhưng là hiện tại một chiêu liền diệt bọn họ mấy trăm người, không cần tốn nhiều sức. Thử hỏi đối mặt mạnh như vậy địch, thế thì còn đánh như thế nào, căn không có cách nào đánh. Tiểu tặc, chớ có càn rỡ. Nhượng lao tử tới đối phó ngươi, chết cho ta. Thế mà thừa dịp giúp đỡ không tại đến náo sự, đừng cho là ta hắc hổ bàng không người. Đúng vào lúc này, đại điện chỗ sâu cũng xông ra hơn 10 người, bọn họ từng cái đều là thần thông cảnh tu luyện giả, có 10 cái vẫn là thần thông cảnh đỉnh phong, những người này đều là hắc hổ bàng chính thức cao tầng, hạch tâm ở trong hạch tâm. Đến bọn họ còn đợi ở hậu điện an tâm tu luyện, nhưng là thấy đến có cường địch giết đến tận cửa. Giết đến thủ hạ bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, cái này liền cũng không ngồi yên được nữa. Tiểu tặc, chết đi cho ta. Một người đầu trọc đại hán cầm trong tay cự phủ, cứ như vậy nhất phủ bổ tới. Hắn là hắc hổ bang phó bang chủ, thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, thực lực gần với giúp đỡ lục hổ. Dạng này người xuất thủ, nhất phủ xuống dưới, khí thế kinh người, phảng phất muốn đem đại điện đều chém thành hai khúc. Có thiên diêu địa động vị đạo. Hạ Bình lấn trên người, vô cùng đơn giản cũng là nhất quyền, lực bạt sơn hà, quyền kình thông thiên. Đông. Lúc này, này gã đại hán đầu chọc thân thể, tính cả trôi này cự phủ lập tức bị hoanh thành toai phiến, giữa trời sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, cứ như vậy bị nhất quyền tươi sống đánh chết. Mẹ ta. Một đám hắc hổ bang thành viên khuôn mặt đều xanh, đến phó bang chủ xuất hiện thời điểm, bọn họ còn hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong. Dù sao phó bang chủ thế nhưng là tiếng tăm lừng lây võ giả, bằng vào một cây búa to, từ thành Nam chặt tới thành Bắc, giết người như ngóe, vô cùng hung ác, cho dù là cùng giai thần thông tu luyện giả, đã từng bị hắn nhất phủ chém thành hai khúc. Nhưng là hiện tại thế nào, không đợi phó bang chủ phát uy đâu, liền bị đối phương nhất quyền đánh nổ. Đừng sợ, mọi người đừng sợ. Cùng tiến lên A, song quyền nan địch tứ thủ, luôn có hắn sơ sẩy thời điểm. Không sai, chỉ cần nhất đao chặt ở trên người hắn, hắn liền chết, hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Nơi này là chúng ta hắc hổ bang đại doanh, còn có thể chạy trốn tới đâu đây, tuyệt đối không thể bị hắn phá hư xào huyệt. Nhượng gia hỏa này kiến thức một chút chúng ta hắc hổ bang vũ dũng. Một đám hắc hổ bang nguyên lão cùng nhau tiến lên, chào hỏi đông đảo huynh đệ. Đối diện với mấy cái này người, Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn căn không có làm dùng cái gì võ đạo thần thông, vẹn vẹn vô cùng đơn giản nhất quyền, nhất trưởng, một chân, nhưng là bằng vào trên người hắn hùng hậu pháp lực, lại phát huy ra uy lực kinh khủng. Đông. Nhất trưởng đập tới qua, khí kình ngưng tường. Liền có 10 cái hắc hổ bang thành viên liền bay ra ngoài, như là đánh bay mấy cái con muỗi giống như, bọn họ cứ như vậy nện ở trên vách tường, hóa thành một cục thịt tương. Vâng! Đấm ra một quyền, khí kình nổ tung, xuất hiện một chuỗi dài khí bạo, đây là bách bộ thần quyền. Tại chỗ liền có vài chục cái hắc hổ bang thành viên thân thể bị tức kình thẩm thấu, tại chỗ vỡ vụn. Ẩm! Một chân đá ra, như là cự nhân một chân, giẫm đạp sơn hà, tại chỗ liền có vài chục cái hắc hổ bang thành viên bị đạp bay ra ngoài, rời đi hắc hổ sơn, liên tiếp nện xuyên 5-6 tòa núi lớn, lúc này mới tử vong. Đơn giản quyền pháp tại Hạ Bình thi triển đi ra, đơn giản như là cự nhân thi triển thần thông, cũng giống như là hổ vào bầy dê, bọn này hắc hổ bang thành viên gắt gao, thương tổn, tàn tàn. Mấy phút đồng hồ về sau, đại điện ở trong hắc hổ bang thành viên liền thanh không một mảnh, không phải là bị đánh nổ, cũng là ngã xuống đất không dậy nổi, tái chiến không thể, lưu lại một chồng chất tàn binh bại tướng. Không được, ngăn không được a, tiểu tử này quá hung tàn. Giúp đỡ đâu, giúp đỡ thế nào không ra. Giúp đỡ đã sớm treo, chẳng lẽ ngươi không biết sao. Xong, hắc hổ bang lần này triệt để xong. Đông đảo hắc hổ bang thành viên kêu rên, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Chương 1343, cá giết sang sông. Chờ một chút, Vũ Vô Địch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, nơi này chính là ta hắc hổ sơn dược viên trọng địa, trồng trọt vô số linh dược, ngươi cũng đã biết nó tốn hao chúng ta hắc hổ bang bao nhiêu tâm huyết sao? Không, không muốn. Không muốn nổ đi ta Lam Liên Hoa, đây chính là ta đột phá đến thần thông cảnh linh dược, rất nhanh liền thành thục, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, cướp đi ta linh dược. Cầm thú, lập tức dừng tay, đây là chúng ta hắc hổ sơn linh dược, không thể cướp đi. Ta thiên, không, cái gì đều không, linh dược một gốc đều không còn lại, ta hắc hổ bang mấy chục năm tâm huyết toàn không, vì người khác làm giá ý ỉa, ta muốn đi chết. Xuất sinh A, liền một gốc cỏ đều muốn nổ đi, Vũ Vô Địch ngươi còn là người sao? Còn có nhân tính sao? Mấy tên khốn kiếp này là nghĩ tới chúng ta dược viên không có một ngọn cỏ sao? Hắc hổ bang thành viên khuôn mặt đều xanh, đến bọn họ coi là Hạ Bình giáo huấn hắc hổ bang một trầu về sau liền sẽ rời đi, không nghĩ tới đám hôn đả này trực tiếp giết đi vào hắc hổ sơn dược viên ở trong. Đám người kia căn liền là một đám thổ phỉ, ngông qua nhổ lông loại kia. Đặc biệt là đám kia tiểu hải tử, càng là một đám tiểu thổ phỉ, nhổ lên linh dược cái kia gọi vui sướng a, trái một gốc lại một gốc, đều muốn chính mình ba lô nhỏ nhồi vào còn không vừa lòng, miệng bên trong còn ngậm một gốc. Sau cùng cả mặt đất sinh trưởng một ít cỏ dại đều không buông tha, nói cái gì khả năng cũng nhiễm một số linh khí, có lẽ có đại tác dụng. Nhã đem những cỏ dại này toàn bộ nhổ đi. Hiện tại dược viên đừng nói là linh dược không, liền xem như thực vật đều không, không có một ngọn cỏ loại kia, một mảnh hoang vu, hóa thành sa mạc, dạng này tràng cảnh quả thực là cá giết sang sông. Có chút trái tim không tốt hắc hổ bang thành viên càng là tức giận đến đứt hơi quá khứ, hôn mê ngã xuống đất. Nhanh, mau ngăn cản bọn họ, mấy tên khốn kiếp này qua chúng ta bảo vật kho, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Có hắc hổ bang thành viên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy vũ vô địch bọn họ cướp sạch dược viên về sau, lại chạy tới hắc hổ sơn bảo vật kho. Cái kia bảo vật kho thế nhưng là bọn họ hắc hổ bang mấy chục năm qua, không ngừng cướp bóc những người khác, xảo trá bắt chẹn, làm chỉ chuyện xấu mới đến tài phú, không thể sai sót. Dạng này bảo khố, giúp đỡ mỗi ngày đều cần nhìn mấy lần đều sẽ cảm thấy an tâm, mới bỏ được đến đi ngủ hoặc là tu luyện, có thể nghĩ giúp đỡ đối cái này bảo vật kho coi trọng. Nếu như vậy bảo vật kho bị bầy thổ phỉ này nhìn thấy, hội xảy ra chuyện gì có thể nghĩ? Ngăn cản? Còn thế nào ngăn cản a? Đúng à, vừa rồi phó bang chủ còn không có đắc chí, liền bị nhất quyền đánh nổ, chúng ta đi lên, đoán chừng cũng chính là một hơi phần. Nhiều người như vậy đi lên tới cũng đỡ không nổi, chúng ta đi lên cũng là chịu chết. Không có cách, chúng ta vẫn là thu thập một chút hành lý, chờ sau đó liền giải thể đi. Đông đảo hắc hổ bang thành viên đều là tuyệt vọng, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, cơ hắc hổ bang cao tầng lao đại đều bị thu thập, toàn bộ bị diệt sát, bọn họ muốn tới, nhưng thật sự là có lòng không đủ lực a. Chẳng được bao lâu, Hạ Bình bọn người liền vơ vét bảo vật kho, rất nhanh liền từ bên trong đi ra. Mẹ nó, lần này thế nào lại nhanh như vậy liền đi ra? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta bảo vật? Đánh rắm, bầy thổ phỉ này liền cỏ đều nhổ, thứ gì bọn họ xem thường? Thiên sát, đám hôn đản này thứ gì đều chưa thả qua, liền đặt ở bảo vật kho một đầu cái bàn đều dọn đi, còn có trên vách tường bóng đèn cũng thuận đi mấy cái, vô sỉ tới cực điểm. Hôn đản, thế này sao lại là đoạt đoạt bảo vật? Căn cũng là quét dọn vệ sinh, vật gì đều bị cướp ánh sáng, đám hôn đản này chẳng lẽ là thao thiết tộc sao? Thế nào thứ gì đều không buông tha? Một đám hắc hổ bang thành viên chọc giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Hạ Bình bọn người bao lớn bao nhỏ đem bảo vật kho bảo vật vận chuyển đi ra, giống như tiến vào nhà mình một dạng tự tại. Có mắt người đều trừng đến cực lớn. Những bảo vật này thế nhưng là liền giúp đỡ lục hổ đều không nỡ lấy ra sử dụng, hiện tại toàn bộ bị mấy tên khốn kiếp này cướp đi, một kiện đều không còn lại. Đây quả thực là trên người bọn hắn cắt thịt ta. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không làm gì được đám hôn đàn này, chỉ có thể là ở bên cạnh dương mắt nhìn, đừng đề cập chuyện này nhiều biệt khuất. Cảm ơn hắc hổ bang huynh đệ tặng cho bảo vật ta, lần sau có cơ hội lời nói ta còn tới. Lúc gần đi sau, Hạ Bình đối đám người này lên tiếng kêu gọi, thái độ rất là nhiệt tình. Cái gì? Một đám hắc hổ bang thành viên sắc mặt lập tức liền hắc, tạ cái dám, ai muốn ngươi cảm tạ, những bảo vật này căn cũng không phải là tặng cho, mà chính là ngươi đổ vô sỉ kia cướp đi. Nhưng là nghe phía sau một câu, bọn họ mặt liền càng thêm hắc, so bao công còn đen hơn, lần sau có cơ hội lời nói còn tới. Mẹ ta, cái này thất đức ra hỏa lần sau thế mà còn muốn đến, muốn tiền muốn điên, là đã đem hắc hổ sơn xem như là mình nhà sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vẫn là nói đem hắc hổ sơn xem như là hắn máy rút tiền, thiếu tiền liền muốn tìm bọn hắn hắc hổ sơn đòi tiền. Thật khi bọn hắn hắc hổ bang là cái gì, dễ khi dễ như vậy sao? Bọn họ đơn giản hận không thể xông đi lên đem hôn đả này hành hung một trận. Lại dám nhỏ như vậy nhìn bọn họ hắc hổ bang, quá phận, nhưng là ngẫm lại vẫn là không dám hành động. Đối phương vũ lực quá biến thái, phổ thông bang chúng đi lên đoán chừng cũng chính là nhất quyền mệnh. Sau cùng bọn này hắc hổ bang thành viên chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình bọn người rời khỏi, không thể làm gì. Không bao lâu, trong thế giới hiện thực lục hổ cũng biết mình hắc hổ sơn lọt vào Hạ Bình xâm lấn sự tình. Bởi vì phó bang chủ mấy người cũng bị Hạ Bình đánh chết, bị cưỡng chế rời khỏi vợ tù ăn lơ, bọn họ cấp tốc hướng lục hổ hồi báo chuyện này. Ngươi nói cái gì? Nghe được phó bang chủ bọn người lời nói, Lục Hổ trừng lớn một đôi ngưu nhãn, phát điên nói, tiện nhân kia Vũ Vô Địch thế mà giết đến tận Hắc Hổ Sơn, còn tại trắng trợn vơ vét ta Hắc Hổ bang bảo vật. Hắn làm sao lại dám làm ra dạng này sự tình, hắn đây là muốn cùng chúng ta Hắc Hổ bang không chết không thôi sao? Hắn đơn giản khí hỏng. Vừa nghĩ tới, hắn đặt ở Hắc Hổ Sơn phía trên đại lượng bảo vật, cùng tại dược viên trồng trọt đại lượng linh dược, hắn liền phát điên không thôi. Bởi vì những vật này thế nhưng là Lục Hổ lợi dụng Hắc Hổ bang thế lực, tốn hao thời gian mấy chục năm mới rốt cục bồi dưỡng ra đến tài phú, có thể nói là mấy chục năm tâm huyết. Nhưng lại như thế này tâm huyết, cũng là bị Hạ Bình toàn bộ đều làm, tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ hắn hiện tại nội tâm phẫn hận, liên sát nhân tâm đều có. Lão đại, hắn đã cùng chúng ta không chết không thôi, từ khi chúng ta dẫn người qua tiêu diệt hắn, còn muốn đem hắn bắt cóc tống tiền thời điểm. Phó bang chủ nhóm người bất đắc dĩ nói ra. Rất rõ ràng, cái này Vũ Vô Địch giết đến tận Hắc Hổ Sơn chính là vì trả thù Hắc Hổ bang, đối phương quang minh chính đại cực kỳ, xưa nay không che giấu chính mình ý đồ. Hết lần này tới lần khác thực lực đối phương quá mức khủng bố, bọn họ không làm gì được. Vũ Vô Địch, chờ đó cho ta thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ hung hăng trả thù lại. Lục Hổ nghiến răng nghiến lợi, hắn bên trong trái tim đều đang chảy máu, nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ tích lũy bảo vật tất cả đều không, không biết cần bao nhiêu thời gian tài năng bù đắp lại. Hắn lập tức đã cảm thấy cái thế giới này vô cùng hắc ám, khắp nơi đều là hố. Chương 1344, đưa thức ăn ngoài. Ngày thứ hai, một ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, vân vụ quanh quẩn, phảng phất là tiên cảnh. Mà ngọn núi bên trên, một ngôi đại điện nguy nga, khí thế rộng rãi, phía trên đứng thẳng một cái bảng hiệu, bên trong có ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Lang Nha Bang. Trong môn, không ít Lang Nha Bang bang chúng đang nói chuyện phiếm. Này Vũ Vô Địch thật sự là hung tàn a. Cũng không phải sao. Giúp đỡ, còn có một phần nhỏ tinh nhuệ đều là liều mạng ra mới trốn về đến, những người khác giao phó ở bên trong, may mắn nơi này là thế giới giả tưởng, nếu không liền toàn xong. Hừ, này Vũ Vô Địch không chỉ có là hung tàn đơn giản như vậy, đơn giản tiểu là coi trời bằng vung, nghe nói hôm qua Viễn Đông Thành bá chủ môn phái Hắc Hổ bang liền bị hắn săn bằng, Hắc Hổ Sơn trên dưới bảo vật đều bị hắn cướp bóc đến sạch sẽ. Không có một ngọn cỏ loại kia. Không thể nào, thế mà san bằng Hắc Hổ bang, còn cướp đi Hắc Hổ Sơn trên dưới bảo vật, hung tàn như vậy. Chẳng lẽ Hắc Hổ bang đám người kia không chống cự sao? Dù sao cũng là đi ra lan lộn, không có điểm huyết tính. Làm sao không chống cự, liều mạng giả đến chống cự, nhưng là đều giao phó ra ngoài. Nghe nói này phó bang chủ một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu. Không nghĩ tới bị nhất quyền liền đánh nổ, mười phần thê thảm. Giúp đỡ đâu, Hắc Hổ bang bang chủ đi chỗ nào, liền không ra chủ chỉ một chút công đạo. Đã sớm treo, nghe nói tại hỗn loạn bên trong, này Hắc Hổ bang bang chủ Lục Hổ bị người gõ một côn, một cục gạch liền đưa ra ngoài, liền thân bảo vật đều bị người đoạt đến không còn một mảnh, họa vô đơn chi a. Không có giúp đỡ, cũng có còn lại tinh nhuệ a. Tiểu tử kia cũng không có gì trợ thủ, thế nào liền không tìm người để chết hắn, song quyền nan địch tứ thủ, Hắc Hổ bang đám kia ngu xuẩn không hiểu được loại này đạo lý sao. Đã sớm tìm người chồng chất hắn, nhưng là hữu dụng sao? Trước đó chúng ta mấy chục cái bang phái, 10 vạn đại quân đều bị hắn đuổi cho cùng chó giống như, chết đã chết, trốn được trốn, vẹn vẹn là Hắc Hổ bang một cái, chống đỡ được cái này ác ma sao? Hiện tại ta nghe nói Hắc Hổ bang đều dự định giải tán, thương lượng thu thập một chút hành lý liền giải thể. Mẹ nó, đều kém chút đem người ta diệt môn, cái này Vũ Vô Địch khi thật hung tàn. May mắn chúng ta Lang Nha bang không có ở Viễn Đông Thành, bằng không nói không chừng cũng bị này hung thần tìm tới cửa. Ngươi là có ý gì, là tại khinh thường chúng ta Lang Nha bang đúng hay không? Cái thằng kia đến thì thế nào? Khó nói chúng ta còn sợ này Vũ Vô Địch không thành, quả thực là nói đùa. Nói không sai, có giúp đỡ, còn có chư vị Lang Nha bang nguyên lão ở chỗ này, tên kia liền xem như đến, cũng ăn không ôm lấy đi, cho hắn biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Cũng là chính là, chúng ta Lang Nha Bang cũng không phải kia cái gì Hắc Hổ Bang có thể so sánh ngươi, là ai cũng dám đến cửa nháo sự sao. Một đám Lang Nha Bang bang chúng nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đối Hạ Bình khinh bỉ không thôi, cho rằng tên kia tuyệt đối không có khả năng, cũng không có đảm lượng dám giết nanh sói núi. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, đại điện cửa gỗ bị gõ vang, một chút tiếp lấy một chút, rất có tiết tấu cảm. Lang Nha Bang các bang chúng sững sờ, lẫn nhau nhìn một chút. Chuyện ra sao? Cái gì tại gõ cửa? Chẳng lẽ là khách nhân? Khách nhân cái dám, chúng ta nanh sói núi thế nhưng là Lang Nha Bang trọng địa. Nếu có khách nhân đến cửa lời nói, khẳng định phải sự tình trước ghi danh, sớm hẹn trước, không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Chẳng lẽ là chúng ta Lang Nha Bang các huynh đệ khác trở về? Không rõ ràng, đi xem một chút đi. Có cái áo đen nam tử trẻ tuổi liền đi ra ngoài, tại cửa ra vào kêu một tiếng, ai vậy, có chuyện gì? Đưa thức ăn ngoài. Một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thức ăn ngoài. Mẹ nó, thế giới giả tưởng cũng có đưa thức ăn ngoài. Không biết ở cái này thế giới giả tưởng là sẽ không đói không? Một đám người sắc mặt cổ quái. Đưa thức ăn ngoài. Người nào điểm thức ăn ngoài a, chẳng lẽ là giúp đỡ? Nhưng là này áo đen nam tử trẻ tuổi cũng coi chút ngộng, tại hiện thực thế giới hắn liền thường xuyên ăn thức ăn ngoài, đều tạo thành thói quen, không nghi ngờ gì, vô ý thức liền mở ra đại môn. Những người khác muốn ngăn cản nam tử áo đen cũng chậm. Lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử đi tới, đi theo phía sau một đám tiểu hài tử, còn có mấy cái nữ nhân, giống như cả một nhà giống như, trùng trùng điệp điệp tới. Ai ai, ngươi đang làm gì đâu, nơi này là Lang Nha Bang trọng địa, ngươi vào để làm gì, có không có một chút tư ẩn, buông xuống thức ăn ngoài liền lăn trứng. Còn dám tiến lên nửa bước, có tin hay không là chúng ta Lang Nha Bang huynh đệ chém chết ngươi. Nam tử áo đen có thể phát giác được có cái gì không đúng. Hắn lập tức ngăn lại thanh niên nam tử này, lộ ra một bộ rất lợi hại hung tàn bộ dáng, bởi vì nanh sói núi cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào, đưa thức ăn ngoài cũng không được. Chém chết ta. Chỉ bằng ngươi. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, rất là dữ tợn bộ dáng. Một đám Lang Nha Bang bang chúng nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi bộ dáng, đều là dọa đến nhao nhao lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệnh. Vũ vô địch. Mẹ nó, Vũ vô địch đến, còn tại thật tới. Gọi giúp đỡ, lập tức gọi giúp đỡ đi ra. Địch tập A. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lang Nha Bang các bang chúng đều là thất kinh quát to lên, sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới hôm qua cái này Vũ vô địch còn tại Hắc Hổ Sơn nháo sự, hôm nay liền giết đến tận nanh sói núi. Trước đó là Hắc Hổ Bang, hiện tại là Lang Nha Bang, chẳng lẽ hắn muốn từng cái chọn vây công hắn rất nhiều môn phái sao? Nếu như là thật, cũng không tránh khỏi quá mức phách lối, quá mức không coi ai ra gì. Trong một chớp mắt, liền có lập tức qua gõ vang cảnh báo, ken ken rung động, vang vọng nanh sói núi. Siêu siêu siêu. Nghe được cái này cảnh cáo tiếng chuông, nanh sói núi vô số cao tầng lão đại, bao quát giúp đỡ cổ dũng đều là nhanh chóng từ đại điện chỗ sâu chạy đến, liền liền một số vừa mới gia nhập Lang Nha Bang bang chúng cũng chạy đến. Nhưng là bọn họ nhìn thấy Hạ Bình thời điểm, mỗi một cái đều là dọa đến mặt như màu đất, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này hung thần tự mình giết đến tận nanh sói núi, khí thế hung hung. Đại sự không ổn à. Lang Nha Bang giúp đỡ cổ dũng ngoài mạnh trong yếu, ở trên cao nhìn xuống, Vũ vô địch, người đến ta nanh sói núi làm gì? Có biết hay không ta nanh sói núi có vạn huynh đệ ở chỗ này, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối ngươi. Hắn muốn lớn tiếng dọa người, hù sợ Hạ Bình. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hạ Bình đứng chắp tay. Ta đến nanh sói núi cũng không phải vì đừng, mà chính là vì hướng chư vị lấy một cái công đạo. Công đạo? Ngươi còn muốn cái gì công đạo?

bọn họ đã bị Hạ Bình hung ác dọa sợ, mặc dù là cuồng sư bang, nhưng là nội tâm lại không có chút nào dũng khí, như là bị mèo để mắt tới lao thử. Bọn họ hiện tại sở hữu kế hoạch đều là chạy trốn, đối kháng chính diện là đánh không lại. Đông. Đúng vào lúc này, nơi xa cung điện đại môn truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm cho cả cung điện đều rung động. Xong, chạy không thoát. Cùng sư bang giúp đỡ thang trấn, cùng đông đảo nguyên lão đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức đánh tới, không hề nghi ngờ cái này cường địch nhất định là Vũ Vô Địch. Mà Vũ Vô Địch đều đi vào cùng sư bang, lại làm sao lại để bọn hắn chạy trốn. Quả thật đúng là không sai, sau nửa giờ cùng sư bang cũng hóa thành phế tích, bên trong bảo bối bị Hạ Bình bọn người bao phủ trống không. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình mang theo Giang Nhã Như bọn người trùng trùng điệp điệp giết đến tận cự tượng bang. Nhưng là mới đi đến cự tượng bang, hắn lập tức liền thấy bao quát cự tượng bang giúp đỡ Trương Hạo ở bên trong, cùng rất nhiều cự tượng bang cao tầng lao đại đều thành thành thật thật xuất hiện ở ngoài cửa, từng cái còn dơ bạch kỳ, biểu thị đầu hàng. Giang Nhã Như bọn người sững sờ một chút, một đường quét ngang các đại bang phái. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đầu hàng bang phái. Đầu hàng. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy cự tượng bang bang chúng. Đúng à, chúng ta toàn thể đầu hàng, chúng ta cự tượng bang toàn bộ bảo vật cũng nguyện ý dâng tặng cho Vũ Đại Nhân. Trương Hạo bọn người một mặt nịnh nọt, biểu thị nguyện ý đem toàn bộ bảo vật cùng một chỗ đưa ra, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chống cự. Còn lại cự tượng bang bang chúng cũng là gật đầu như dã tỏi. Biểu thị đồng ý. Đầu hàng. Tại sao phải đầu hàng? Ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Diệp Dai Dai nắm chặt phấn nộn quyền đầu, hiển nhiên rất là hài lòng. Nàng bạo lực cuồng thừa số chính tại thể nội giác tỉnh. Nàng cảm thấy mình đã yêu loại này đánh người cảm giác. Cũng là chính là, các ngươi những này đại nhân có phải hay không quá nhu nhược, thế nào liền không một chút chống cự liền đầu hàng? Các ngươi làm như vậy còn là nam nhân sao? Ta xem thường các ngươi. Một cái tiểu mập mạp khinh bỉ nói. Có gan liền cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn hiệu chết vào tay ai, còn không có đánh liền đầu hàng, ta không đồng ý. Một cái tiểu chính thái rất tức tối, lỗ mũi đều bốc hỏa, mơ hồ có tam muội chân hỏa xuất hiện dấu hiệu. Mẹ nó, một đám tiểu ác ma à, liền đầu hàng đều không cho phép. Rõ ràng cũng là muốn ngược đãi bọn hắn. Nghe đến mấy câu này, cự tượng bang bang chúng hoảng sợ không thôi, lại là càng thêm sợ hãi. Hiển nhiên bọn này ác ma đã cảm thấy san bằng bọn họ bang phái đều không cảm thấy thỏa mãn, đã bắt đầu truy cầu ngược đãi địch nhân. Nếu là rơi vào đám biến thái này ác trong ma thủ, bọn họ nơi nào còn có mệnh, sống không bằng chết cũng có thể. Nếu như vẹn vẹn phổ thông tử vong lời nói, có lẽ 2-3 tháng liền có thể thượng tuyến, nhưng là nếu như là tại thế giới giả tưởng bị ngược đãi lời nói, linh hồn bị thương hội càng thêm nghiêm trọng, 1 năm không thể lên dây cũng có thể. Mà lại đây đối với ở vào nhanh đột phá biên giới tu luyện giả tới nói, càng là đả kích chí mạng, nói không chừng cũng là bởi vì lần này linh hồn bị thương, đột phá cơ duyên liền không có, cả một đời đều sẽ buồn ngủ tại cảnh giới này ở trong. Chư vị đại nhân, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ đi. Đúng a, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ thân gia đưa lên. Nếu như các ngươi vẫn là muốn giết chúng ta lời nói, chúng ta liền nhắm mắt chờ chết, nền cổ liền giết, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Cự tượng bang bọn người là nhắm mắt lại, một bộ dự định khẳng khái hy sinh bộ dáng. Trên thực tế bọn họ hối hận ruột đều lục, nếu là có thời cơ lời nói, bọn họ tình nguyện vứt bỏ cự tượng bang sản nghiệp tập thể trốn đi, nhưng là Hạ Bình bọn họ tới thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ vẫn còn đang họp thương lượng làm sao bây giờ thời điểm Hạ Bình liền giết đi lên. Kết quả không có cách nào, khi Vũ Vô Địch ác ma này vừa đến, trong bọn họ tâm liền không có nửa phần dũng khí, từng cái dọa đến xương cốt đều mềm, lập tức toàn phiếu thông qua đầu hàng quyết định này. Cái gì? Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử đều tại nhai răng, bọn họ lúc nào gặp qua loại tràng diện này, nhắm mắt chờ chết, bị bọn họ giết đều không phản kháng. Đối mặt dạng này địch nhân, bọn họ làm sao còn hạ đắc thủ. Tính toán, đã các ngươi đầu hàng, vậy ta liền tiếp nhận các ngươi đầu hàng, cũng tỉnh ta lời công phu. Hạ Bình không hề để tâm, hắn đối cự tượng ba người nói nói, hiện tại các ngươi liền đem trong bang toàn bộ bảo vật vận chuyển ra đi, ta liền ở đại sảnh nơi này chờ các ngươi. Hắn khí định thần nhàn, vận chuyển đi ra. Cự tượng bang bọn người khí hỏng, bọn họ đầu hàng, đem toàn bộ bảo vật nộp lên trên liền xem như lớn lao sỉ nhục, nhưng là cái này hỗn đản còn không vừa lòng, còn muốn để bọn hắn tự mình đem bảo vật đưa đến cái này vô liêm sỉ chi đồ trước mặt. Cái này cùng mình thân thủ đem lão bà của mình, đưa cho khác nam nhân này, chính mình cho mình đội nón xanh đều cái gì khác nhau. Cái này ác ma đến tột cùng muốn lấn phụ bọn họ tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Làm sao? Các ngươi không hài lòng, muốn chết. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Không không không, chúng ta rất hài lòng, hiện tại liền đem bảo vật đưa đến đại nhân ngài trước mặt. Cự tượng bang giúp đỡ Trương Hạo bị cái nhìn này tiếp cận, lập tức liền hoảng sợ sợ, vội vàng nói. Sau nửa canh giờ, đông đảo cự tượng bang bang chúng liền đầu đầy mồ hôi, đem trong bang bảo vật toàn bộ lấy ra, bao lớn bao nhỏ chồng chất trên mặt đất, rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía. Nhìn thấy những bảo vật này liền muốn từ trên tay mình biến mất, Trương Hạo bọn người đơn giản cảm thấy lòng như đau cắt. Như là trên người mình thịt bị cái này đáng giận vũ vô địch từng khối cắt đi. Cảm ơn các ngươi cho tới nay bảo quản, ân, bảo vật này ta liền mang đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những bảo vật này thu vào qua giả thuyết chữ vật không gian bên trong. Hắn phủi mông một cái, rất là tiêu sái liền rời đi cự tượng bang. Bảo quản. Trương Hạo bọn người tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Cảm tình bọn họ cố gắng như vậy vơ vét bảo vật, cũng là giúp ngươi bảo quản. Nói đùa cái gì, khi bọn hắn là cái gì, nhà kho quản lý nhân viên sao? Nhưng là thấy đến Hạ Bình bọn người rời đi, bọn họ lông tóc không tổn hao gì, cùng lang nha bang, hắc hổ bang các loại bang phái tương đối, bọn họ còn tính là tổn thất tương đối nhỏ, chí ít không chết ở cái này hung tàn ác trong ma thủ. Mà cự tượng bang đầu hàng tin tức này truyền đi, lập tức chấn kinh phương viên trên trăm cái thành trì. Hạ Bình mang theo một đám tiểu hải tử một đường cực nhanh tiến tới, tốn hao hơn 10 ngày thời gian, san bằng trên trăm cái đại hình bang phái, những bang phái này không phải đầu hàng, cũng là bị diệt. Trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, thì như sưu tầm. Bàn điện thoại di động địa chỉ Inter. Chương 1348, doanh động. Giờ phút này, Lăng Vân phái thống trị năm đại tinh vực, đặc biệt là Viễn Đông thành phụ cận người cũng bắt đầu nghị luận vũ vô địch chuyện này, tất cũng không kể là thánh cấp rèn thuật sự tình, vẫn là san bằng trên trăm nhà bang phái sự tình, đều cực kỳ hoành động. Ra đại sự, này vũ vô địch lại náo ra đại sự. Cái đại sự gì? Chẳng lẽ này đại lừa gạt vũ vô địch lại bắt đầu xuất thủ mưu tài sát hại tính mệnh? Ly hỏa đoán tạo thuật biết không? Cũng là gần nhất huyên náo xôn xao thánh cấp rèn thuật. Đương nhiên biết, chuyện này thế nhưng là hấp dẫn vô số thế lực chú ý, nếu như không phải cách xa nhau quá xa, còn có tự nhận là thực lực không đủ, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ cấp đoạn, thế nào, chẳng lẽ vũ vô địch cùng chuyện này có quan hệ? Đương nhiên là có đóng, ly hỏa đoán tạo thuật bị này vũ vô địch đạt được. Thật giả, nhiều người như vậy cấp đoạn, đều đoạt không qua một cái lửa gạt, cái này trò đùa mở lại đi. Không ít người chấn kinh liên tục, bọn họ không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực tranh đoạt thánh cấp rèn thuật, thế mà bị một cái lửa gạt đắc thủ. Quả thật, trước đó vũ vô địch danh khí rất lớn, nhưng là này cũng chỉ là tên lừa đảo giới, cũng không có nghĩa là này vũ vô địch lớn bao nhiêu sự tình. Có đôi khi thực lực cùng danh khí cũng không phải là ngang nhau. Trên thực tế, cũng có người đối vũ vô địch rất là khinh thường, liền xem như dù thông minh, có tiền nữa, cũng bất quá là rác rưởi võ giả thôi, cái vũ trụ này nhìn chúng vẫn là thân thể thực lực. Nếu như thực lực không đủ, gặp được một cường giả, một bàn tay liền có thể diệt sát ngươi, căn không tới phiên ngươi đến thi triển âm mưu. Có thể là như thế này kẻ yếu, một cái sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi tên lừa đảo, thế mà có thể từ nhân thủ nhiều như vậy trung tướng ly hỏa đoán tạo thuật đắc thủ, cái này nhượng không ít người chấn kinh. Đây cũng không phải là nói đùa, cũng không phải là lợi dụng thủ đoạn gì đạt được, thuần túy cũng là dựa vào thực lực, một người đánh tan 10 vạn người, cứ thế mà giết ra một đường máu, đem ly hỏa đoán tạo thuật cướp đoạt tới tay. Có người dám khai nói, không có khả năng. Có người căn không tin, tên kia tại hạ cấp thành đỉnh thiên cũng chính là thần thông đỉnh phong tu luyện giả, nhưng là hạ cấp thành thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả vừa nắm một bó to, thế lực vô số. Tiểu tử này còn có thể một người đánh tan 10 vạn người, quả thực là nói chuyện viển vông lời nói, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn căn không tin những lời này. Kỳ thực cũng không chỉ là hắn, nghe đến mấy câu này người đại bộ phận đều là bán tín bán nghi, cho rằng là không biết từ nơi nào đến lời đồn. Là thật, ta không có nói láo, chuyện này nhìn thấy người thật sự là quá nhiều, bọn họ đều có thể làm chứng. Đúng à, ta chính là người trong cuộc, lúc ấy Vũ Vô Địch cái kia gọi hung tàn à, quả thực là cái thế ma đầu, chúng ta những người này ở trước mặt hắn thật giống như con kiến hôi. Một bàn tay phiến chết một cái. Lúc đương thời trên 100 cái bang phái, trong đó có Hắc Hổ Bang, Lang Nha Bang, Cự Tượng Bang trở lấy tên bang phái, đều là hạ cấp thành ở trong có danh tiếng đại thế lực, thủ hạ vô số, nhưng đều bị Vũ Vô Địch cho diệt. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, thế nhưng là này Vũ Vô Địch phách lối đến muốn mạng, thế mà không trả lại được an toàn khu. Ngược lại một người mang theo một đám tiểu hài tử cùng mấy cái cô nàng liền giết đến tận những bang phái kia đại doanh, muốn bình sơn diệt trại. Không ít người đi ra làm chứng, biểu thị chuyện này là thật, bọn họ đều là người trong cuộc, tận mắt thấy này Vũ Vô Địch báo nổi bộ dáng, để bọn hắn đều lưu lại tâm lý. Nói đùa sao, vẹn vẹn một người, liền xem như tăng thêm mấy cái cô nàng, còn có một đám tiểu hài tử. Dạng này trận doanh cũng muốn bình sơn diệt trại, coi người ta Hắc Bang là bù nặng, là ăn chay, sẽ không giết người. Có người trợn mắt hốt mồm. Hắc Bang dĩ nhiên không phải ăn chay, nhưng là Vũ Vô Địch là ác ma, là quái vật, há có thể tính toán theo lẽ thường. Có người cười lạnh nói, này Lang Nha Bang, Hắc Hổ Bang, Đại Hùng Bang chờ một chút bang phái cũng không tin tà, còn muốn phản kháng. Kết quả là bị Vũ Vô Địch diệt. Bang phái trên dưới đều bị giết 7-8 phần, giúp đỡ tại chỗ bị một quyền đấm chết. May mắn nơi này là thế giới giả tưởng, nếu không lời nói cái kia chính là thảm án diệt môn. Ngay cả như vậy, bọn họ tân tân khổ khổ ở một tòa ta linh trên núi đạt được bảo vật đều bị Vũ Vô Địch cướp đi, nghe nói vơ vét đến nỗi ngay cả một cọng cỏ đều không còn lại, như là cuồng phong cắn quét. Hắn 10 phần cảm khái. Tốt xấu Lang Nha Bang những bang phái này tại hạ cấp thành đều là tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật loại kia, hiện tại lại là như thế thê thảm, bị người trực tiếp săn bằng, không hề có lực hoàn thủ. Đúng à, mới 10 mấy 20 ngày, liền có 108 cái bang phái bị Vũ Vô Địch săn bằng, phàm là bang phái nghe được có Vũ Vô Địch đi vào phong thanh, đều dọa đến thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Ngừng cũng không dám ngừng, hung y như vậy. Ta thiên, trước đó ta còn tưởng rằng hắn vẹn vẹn là lường gạt, không nghĩ tới còn có như thế chiến đấu lực. Dám tự xưng Vũ Vô Địch, không có có chút tài năng sao được, có người suy đoán đối phương có thể là cái nào đó viễn cổ gia tộc dòng chính hậu nhân, trên người có kinh người truyền thừa, có lẽ luyện thành một loại nào đó bảo bối thể. Một loại nào đó bảo bối thể. Đúng. Có người trên chiến trường đã từng nhìn thấy Vũ Vô Địch khống chế phương viên mấy trăm dặm cây cối, phảng phất một hệ chi phối, có đại năng suy đoán có lẽ đây là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu thanh đế thể. Thanh đế thể. Ta thiên, đây không phải vũ trụ trí cường thể chất một trong sao. Khó trách đáng sợ như thế, nghe nói một khi tu luyện thành công, chính là vạn mục chi chủ, có khống chế thế gian thực vật năng lực. Ừ. Vẹn vẹn dạng này làm sao dám danh xương trí cường bảo bối thể một trong. Hiệu lệnh thực vật chỉ là năng lực một trong, luyện thành bộ bảo thể này, trên thân pháp lực cũng là người bình thường số hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn có được sinh sôi không ngừng pháp lực, sức khôi phục cực mạnh, sinh mệnh lực cực mạnh, thọ mệnh cũng là cùng giai tu luyện giả mấy lần. Mẹ nó, biến thái như vậy, thế thì còn đánh như thế nào a? Cho nên nói này Vũ Vô Địch là quái vật, muốn quần ẩu hắn căn không có khả năng, không đợi Vũ Vô Địch pháp lực mài chết, ngươi liền mài chết, người ta hồi phục pháp lực tốc độ cũng là phổ thông tu luyện giả mấy chục lần. Đây quả thực là bất tử thân a. Không sai, thanh đế thể cũng có được không chết bên ngoài cơ thể hào, tràn đầy sinh mệnh lực, không có trong nháy mắt đánh chết đối phương lực lượng, chờ đợi lấy chính mình là vô tận ác ngộng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái liên tục. Không ít người cũng là rung động, không nghĩ tới cái này Vũ Vô Địch địa vị cực lớn, là cái nào đó viễn cổ gia tộc dòng chính hậu nhân, ngưng luyện thành thanh đế thể, khó trách lớn lối như thế, tự xưng Vũ Vô Địch. Không hề nghi ngờ, luyện thành loại thể chất này, là thành thánh chi tư. Viễn Đông Thành người cũng biết chuyện này. Hôn trướng Vũ Vô Địch, rõ ràng là xuất thân con em đại gia tộc, thế mà còn gạt người, vô liêm sỉ a. Đúng a, đối với viễn cổ gia tộc tới nói, mười mấy ước tiền vũ trụ tính là gì, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, hắn cũng coi trọng. Có lẽ đây là hôn đản này ác thú vị. Ta cũng từng nghe nói thật nhiều viễn cổ gia tộc dòng chính hậu nhân có các loại dở hơi, có yêu mến trộm đồ, có yêu mến nhàm chán chém người, có yêu mến cởi sạch đi phục triển lãm bắp thịt, có yêu mến khắp nơi lưu tình. Hôn đản này Vũ Vô Địch đoán chừng liền là ưa thích gạt người. Mẹ nó, loại người này chỉ có một chữ có thể hình dung, tiện. Dạng này hôn đản sớm muộn sẽ bị xét đánh, chờ lấy đi. Viễn Đông Thành mọi người thoá mạ, phẫn hận không thôi. Chương 1349, chia của. Mà Lăng Vân phái năm đại tinh vực rất nhiều đại gia tộc cũng biết những tin tức này, biết được thanh đế thể xuất hiện. Dù cho đối với đại gia tộc tới nói, thanh đế thể cũng là tương đương khủng bố thể chất, đây là thành thánh chi tư. Đương nhiên, đối với một ít gia tộc tới nói, Diệp Giai Giai bọn người lẫn vào tại chuyện này bên trong, càng thêm để bọn hắn tức giận không thôi. Hỗn đản, bọn này tiểu quỷ tại sao lại cùng này tên lừa đảo Vũ Vô Địch trộn lẫn hòa vào nhau, thế mà còn đi theo cùng một chỗ tụ tập dân chúng náo sự, khi sơn tặc. Cùng người ta bình sơn diệt trại, còn thể thống gì a? Biết rõ không biết mình đến tột cùng sông bao lớn tai họa. Có trưởng lao tức giận đến ria mép đều nhếch lên tới. Trước đó ta nhìn thấy bọn họ rất ngoan ngoãn, nỗ lực tu luyện, nghiêm túc đi học, cho là bọn họ cải biến. Lao phu có phương pháp giáo dục, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng, không nghĩ tới nháy mắt liền xuất hiện loại đại sự này. Có trưởng lao đau lòng nhức óc. Ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy mình dạy bảo không đúng, một cái không chú ý, liền để bọn này tiểu hài tử xông ra đại họa, quả nhiên là khó lòng phòng bị a. Lẽ nào lại như vậy? Bọn này tiểu hài tử một ngày không đánh liền lên phòng bóc ngói, chờ bọn họ trở về, nhất định hung hăng giáo huấn một lần. Đáng giận, trước đó bọn họ không phải nói tại nghiêm túc học tập sao? Thế nào liền lại chạy vào qua vợ tủ ăn ớt? Được nghỉ hè liền đến chỗ vui chơi nháo sự, còn có để hay không cho người bất lo. Khẳng định là này Vũ Vô Địch xúi giục, đều bị cái này đáng giận tên lừa đảo làm hư. Cái kia hỗn đản muốn làm gì, muốn nhận chúng ta những gia tộc này hậu nhân khi tiểu đệ. Nam mơ, đánh rắm, dù cho xuất thân gia tộc cổ xưa, cũng không có tư cách nhượng ta gia tộc hậu nhân khi tiểu đệ, trừ dù mông tâm. Nếu là bắt lấy này Vũ Vô Địch, đầu tiên liền nắm lên đến một hồi treo lên đánh lại nói, quản hắn là gia tộc gì. Một đám lao đầu nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đem chính mình nhu thuận tôn tử biến thành bộ này đức hạnh nguyên nhân đều do tội tại hạ bình trên thân. Nếu như không phải hôn đản này xuất hiện, cháu mình cháu gái nhiều đáng yêu, nhiều thông minh lanh lợi, cỡ nào nhu thuận a. Nhưng là tên này vừa xuất hiện, liền toàn bộ đem bọn hắn tôn tử tôn nữ làm hư, đều thành tiểu thổ phỉ. Gia chủ đại nhân, đã có không ít người qua khiếu nại gia tộc bọn ta, nói nhà chúng ta tiểu hài tử cướp đi bọn họ không ít thứ, yêu cầu bồi thường. Có người tiến lên bẩm báo. Lang Nha Bang, Hắc Hổ Bang cùng Đại Hùng Bang chờ một chút bang phái kỳ thực đều là năm đại tinh vực các đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn họ kỳ thực đều là những đại gia tộc này bày ở phía trước quân cờ. Những bang phái này đại bộ phận ích lợi đều bị những đại gia tộc kia cướp đi. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, có chút gia tộc biết được đám kia tiểu hài tử thân phận, liền muốn tìm đến Diệp gia các gia tộc bồi thường tổn thất. Bồi trai trứng, chuyện này Vũ Vô Địch làm, có loại qua tìm hắn bồi thường, liên quan ta cái dám, cháu của ta vẫn là bị bách đi vào đây. Nghe nói như thế, không ít lao đầu liền có chút nổi trận lôi đình. Người kia sắc mặt cổ quái, trưởng lão, thế nhưng là căn cứ tình báo, tiểu thiếu gia tiểu công chúa nhóm tựa hồ cũng xuất lực không ít, vận chuyển bảo vật, hỗ trợ xét nhà tích cực nhất đều là bọn họ. Đặc biệt là cướp đoạt linh dược, đó là trái một cây lại một cây, miệng cũng ngậm một cây. Đều không ít người cho bọn hắn làm cái ngoại hiệu, gọi là tiểu ma đầu. Không ít lao đầu khuôn mặt đều xanh, xem ra lần này đám kia tiểu hỗn đản gặp rắc rối không ít. Giờ phút này, Viễn Đông Thành một chỗ khu dân cư. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử cũng ở cái địa phương này. Hiện tại bọn hắn đã kích 108 cái bang phái, đang cử hành chia của đại hội. Hắn giao cho Miêu Tiên Nhân kiểm lại một chút, phát hiện lần này mình cướp bóc quá nhiều bảo vật, đại lượng linh dược, pháp bảo, bí tịch chờ một chút, nếu như buôn bán bán đi lời nói, tối thiểu có thể được đến 100 ức tiền vũ trụ. Đây chính là một khoản tiền lớn. Ừm, lần này chúng ta có đại thu hoạch, thông qua đả kích phạm tội, cướp phú tế bẩn các loại chính nghĩa hành động, vơ vét đại lượng tiền tài bất nghĩa, trong này có ta công lao, cũng có mọi người công lao. Hạ Bình tăng háng một cái, đọc diễn văn, rõng rạc, hắn nhìn lấy Diệp Dai Dai các loại tiểu hải tử, đến đâu, các ngươi hẳn là có thể đạt được càng nhiều, nhưng nhìn tại các ngươi tuổi còn nhỏ, nếu như duy nhất một lần cho quá nói nhiều, liền sẽ xài tiền bậy bạ, đối tương lai ảnh hưởng không tốt, hội tạo thành dùng tiền vung tay quá chán thói quen, trở thành loại kia chỉ hội sống phóng túng mê chủng, ăn rồi chờ chết, cho nên lần này liền không cho quá nhiều. Vậy chúng ta có thể đạt được bao nhiêu? Diệp Dai Dai hưng phấn hỏi. 1.000 vạn tiền vũ trụ, mỗi người. Hạ Bình duỗi ra một đầu ngón tay, ở đây tiểu hài tử có 30 người, mỗi người có 1.000 vạn, cái kia chính là 3 cái ức, đây đối với 100 ức đến nói không lại là 9 châu mất sợi lông. Hoa tắc, 1.000 vạn tiền vũ trụ, đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu số không? Ta đều đếm không hết. Một cái tiểu lò lì hưng phấn tách ra ngón tay, nhưng là tách ra xong mấy cái ngón tay đều đếm không hết, đều có chút ngộng. Quá tốt, 1.000 vạn tiền vũ trụ A, so ta tiền lì xì nhiều hơn. Cái này có thể mua bao nhiêu cái đồ chơi A, lần này ta muốn mua 3 cái, một cái ném đi, một cái sưu tầm, một cái huyền rượu. Ha ha. Ta muốn mời lớp bên cạnh tiểu hoa xem phim ăn cơm, đặt bao hết loại kia. Hừ, lần này nhìn lao ba lão mụ còn dám hay không nói ta là bại gia nữ, hiện tại ta cũng có thể kiếm tiền. Sau khi trở về, ta muốn ăn kem ăn vào no bụng. Ăn kem làm cái gì? Ta muốn mời đại học sinh giúp ta viết nghỉ hè làm việc, một người viết một. Cái này tốt, ngươi thật sự là quá thông minh. Dạng này ta liền không cần viết nghỉ hè làm việc. Một đám tiểu hài tử hưng phấn cực, cho dù bọn họ xuất thân đại gia tộc, nhưng là dù sao niên kỷ còn nhỏ, không có khả năng có quá nhiều quyền lực tài chính, 1.000 vạn đối với bọn hắn tới nói cũng là số tiền lớn. Chúng ta đây, Ngư Thất Thất ngay mắt, chờ mong nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi, ngủ một lần 1.000 vạn. Hạ Bình nhìn từ trên xuống dưới Ngư Thất Thất dáng người, cười tủm tỉm nói ra. Phi, lưu manh. Ngư Thất Thất tức giận đến cắn một cái đi lên, nhưng là Hạ Bình thân thể quá cứng, làm sao đều không cắn nổi, đây càng thêm để cho nàng tức giận. Bất quá Hạ Bình suy tính một chút, vẫn là cho Ngư Thất Thất, Tô Cơ, Sở Dung cùng Giang Nhã Như 4 người mỗi người 5.000 vạn tiền vũ trụ, dù sao tương lai các nàng cũng là cần muốn đi trước Càn Khôn phái. Không có tiền ở trên người lời nói không thể được, cần trình độ nhất định tài chính khởi động. mà lại chút tiền ấy đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, chín châu mất sợi lông. Tiếp lấy chia của hoàn tất về sau, Hạ Bình liền cùng Diệp Dai Dai bọn người cáo biệt, đương nhiên trước khi hắn cũng đem mượn Diệp Dai Dai bọn người tiền toàn bộ còn trở về, xem như trả hết nợ nợ nần. Gặp lại, đại ca ca. Ta sẽ muốn ngươi, ngày sau chúng ta lại đến làm một phiếu. Chờ lấy, chúng ta khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Dai Dai mấy người cũng đối Hạ Bình cáo biệt, bọn họ đợi tại thế giới giả tưởng thời gian dài như vậy, cũng cảm thấy hơi mệt, từng cái cáo biệt về sau, liền lập tức lọ gặp nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, mới vừa vặn lọ gặp, cũng không có vui vẻ bao lâu thời gian. Một đám gia tộc trưởng lão liền chạy tới, thậm chí ngay cả chính mình cha mẹ cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ một giây sau liền định tới một lần nam nữ hỗn hợp đánh kép. Chương 1350, dạy hư học sinh. Mấy canh giờ về sau, Diệp Dai Dai bọn người bị người trong nhà hung hăng thu thập một chút ngừng lại, bị cưỡng chế cấm túc, ngoan ngoãn đợi trong nhà, cũng không cho vận dụng giả thuyết thiết bị lần nữa tiến vào vở tù ăn ở. Nhưng là những đại gia tộc này trưởng lão một chút cũng cao hứng không nổi, mỗi một cái đều là tình cảnh bi thảm. Xong, triệt để xong, ta Trần gia tôn tử quá gia, cũng bắt đầu quản giáo không. Vừa mới bắt đầu đánh hắn thời điểm, hắn thế mà còn nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng nên xem thường người nghèo yếu, còn cùng lao tử mạnh miệng. Một cái tóc trắng xóa lao đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhà ta cái đứa bé kia cũng là như thế này, đến đánh hắn thời điểm, hắn hẳn là dọa đến khắp nơi nhảy loạn, nhưng là hiện tại không nhảy, đứng tại chỗ, kêu la cái gì đi ra lăn lộn có lỗi liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm, quả nhiên là tức chết ta. Hắn lúc nào có cốt khí không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này có cốt khí. Một cái khác áo đen lão đầu cũng là chọc giận gần chết. Các ngươi còn tốt. Nhà ta cái đứa bé kia còn không có đánh đâu, liền bắt đầu kêu la cái gì người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lịch thiệp ba phần, người tái phạm ta, ta còn một châm, người còn phạm ta, chảm thảo trừ căn, một bộ thật giống như ta đánh hắn liền sẽ không đội trời chung giống như, quả thực là ngứa ra, tức giận đến ta lại đánh cho hắn một trận. Một cái đầu chọc lao đầu tức giận đến lỗ mũi bốc khói, cảm thấy ra môn bất hạnh. Ai, nếu như vậy cũng liền thôi, tôn nữ của ta còn đang kêu la chính mình ngày sau muốn làm sơn tặc vương, ngày sau muốn cướp phú tế bẩn. Một cái lao thái bất đắc dĩ nói, ta thiên, nhi tử ta cũng đã nói cùng loại lời nói, ngày sau cưới lao bà liền không thao, muốn cướp. Một cái áo trắng lao đầu nhẹ rằng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, một mặt im lặng. Đồng dạng, đều như thế. Những lời này bọn họ đến tột cùng là từ nơi đó học, cả đám đều bắt đầu không nghe lời. Khẳng định là tiện nhân kia vũ vô địch, không phải cái này đáng giết ngàn đao ác ý xối dục. Chúng ta cái kia khả ái tôn tử tôn nữ làm sao lại biến thành bộ này đức hạnh, đều là cái kia hôn đản sai. Đáng chết vũ vô địch, dạy hư học sinh à, chớ bị ta tìm tới hắn thân phận chân thật, nếu không mặc kệ hắn tại vũ trụ cái góc nào. Ta đều muốn đem hôn đản này cầm ra tới. Đông đảo trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bị triệt để khí hỏng. Hôn đản này biết rất rõ ràng đám kia tiểu hài tử con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thế mà còn quán thâu nhiều như vậy ngụy biện tiền đến. Đây rõ ràng cũng là muốn độc hại gia tộc bọn họ tương lai bông hoa, kỳ tâm khả chu a. Không hề nghi ngờ, ban đầu nhu thuận lanh lợi tôn tử hiện tại biến thành cái dạng này. Đều là này tên lừa đảo vũ vô địch sai, tuyệt đối là cái kia hôn đản xối rủ. Nhưng là tiểu tử kia giống như cá trạch một dạng, lại che giấu mình bộ mặt thật sự, rất khó tìm đến a. Xác thực, vũ trụ quá lớn, muốn tìm đến một cái không có bao nhiêu tin tức người, quả thực là mò kim đáy biển. Đừng lo lắng, tiểu tử này tu luyện thành thanh đế thể, có thành thánh chi tư, giống như vậy người tuyệt đối sẽ không tự cam tịch mịch. Chắc chắn sẽ có tại hiện thực thế giới nháo sự thời điểm. Xác thực, hắn không có khả năng cả một đời ở tại vở tù ăn ơ, khẳng định sẽ xuất hiện tại các đại vũ trụ bí cảnh ở trong. Một khi nhìn thấy cái nào thi triển ra thanh đế thể, không cần suy nghĩ nhiều, này nhất định là vũ vô địch. Hừ, dạng này tư chất cũng không thấy nhiều, nhìn thấy một cái liền bắt một cái lại nói. Bọn họ lập tức ra lệnh, dự định vận dụng gia tộc thế lực, đem cái này vũ vô địch bắt tới. Tin tưởng bằng cho bọn hắn mượn thế lực, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện mỗi điểm tin tức, nhất định trốn bất quá bọn hắn điều tra Inter. Giờ phút này, Diệp ra. Diệp Ngộng Giao cũng bị muội muội mình Diệp Dai Dai khí hỏng, nàng yêu cầu mình muội muội không phải cùng này tên lừa đảo vũ vô địch tiếp tục đợi cùng một chỗ, miễn cho nhận ảnh hưởng xấu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, một mực rất lợi hại nghe chính mình lời nói, mười phần nhu thuận lanh lợi muội muội, thế mà cự tuyệt chính mình, còn nói mình là tỷ tỷ xấu, không muốn cùng chính mình chơi, lập tức liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đáng giận vũ vô địch, đều là cái này hỗn đản sai. Diệp Ngộng Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng và muội muội một mực quan hệ rất tốt, tỷ muội tình thâm, cho tới bây giờ không có cãi nhau. Giống như vậy cãi nhau vẫn là muội muội xuất sinh đến nay lần thứ nhất. Không hề nghi ngờ, cái này vũ vô địch cũng là đang khích bác ly gián các nàng tỷ muội ở giữa cảm tình, cái kia chính là ác ma. Thế mà ngưng luyện thành thanh đế thể sao? Vậy là tốt rồi. Vậy liền thật sự là quá tốt, cứ như vậy ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Diệp Ngộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra tùm sát khí. Nếu như này vũ vô địch vẹn vẹn cái không có bất kỳ cái gì tư chất người bình thường lời nói, như vậy tại vũ trụ mịt mờ, ước vạn tinh cầu, vô số nhân loại, muốn tìm đến một cái tận lực đem chính mình che giấu người, thật sự là quá khó khăn. Liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc có thể tìm được đối phương. Nhưng là nếu như đối phương có đặc thù lời nói, tìm ra được cũng không biết dễ dàng bao nhiêu. Đặc biệt là giống thanh đế thể loại này vũ trụ trí cường thể chất một trong, thế gian hiếm thấy, có thể có được căn không có mấy cái, giống như vậy rõ ràng đặc thù tìm tới thật sự là rất dễ dàng. Có thể nói, một khi một nơi nào đó xuất hiện thanh đế thể tin tức, này vũ vô địch nhất định ngay tại chỗ kia, không hề nghi ngờ. Cái này nhưng so sánh chẳng có mục đích tìm kiếm không biết tốt bao nhiêu. Nhưng là đã hắn là cái có thể ngưng tụ thành thanh đế thể thiên tài, vì sao trước đó còn phế chính mình tu vi tiến vào tân thủ thôn. Đây không phải ngốc sao. Diệp Ngộng Giao chợt nhớ tới một số nghi hoặc, không, cũng chưa hẳn là tự phế tu vi, có lẽ là phong ấn chính mình tu vi. Mới có thể tiến nhập tân thủ thôn bên trong, liền cùng lúc trước ta cũng như thế. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác liền tiến vào cái này tân thủ thôn đâu? Chẳng lẽ hắn muốn ta Diệp ra làm ra cái gì không tốt hành vi, muốn gây bất lợi cho Diệp Dai Dai hay sao? Đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy ở trong có vô tận nghi hoặc, bất kể thế nào muốn đều không hiểu. Tính toán, không nghĩ. Các loại đem tiện nhân kia bắt lấy, nghiêm hình tra tấn một phen, tổng sẽ biết. Diệp Ngộng Giao sát khí đằng đằng. Giờ phút này, Hạ Bình đã trở lại trong thế giới hiện thực, ngồi ngay ngắn ở cự nhân đảo biệt thự trong tinh thất. Ầm ầm. Hắn đang thôn phệ từ thế giới giả tưởng khi ở bên trong lấy được đại lượng linh dược, bàng bạc linh khí từ giữa hư không tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể như là lò luyện. Cấp tốc luyện hóa những dược lực này. Tử phủ không gian chỗ sâu, đại hải bốc lên, pháp lực biến ảo mà thành nước biển chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng gia tăng, rầm rầm rung động, hải vực diện tích cũng khuyết trương lớn hơn một chút. Đi qua lần này chiến đấu, Hạ Bình đối với luyện bảo cảnh lý giải càng thêm khắc sâu, đồng thời thôn phệ đại lượng linh dược, cũng làm cho hắn tu vi đạt được nhảy vọt tiến bộ. Hắn pháp lực tu vi lập tức liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hạ Bình cảm giác được chính mình tựa hồ đụng chạm đến một tia bình cảnh, chỉ cần đột phá, hắn liền có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chúc mừng chủ ký sinh, lần này hấp dẫn số lớn cửu hận, hết thể đạt được 1.3 tỷ cửu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. Nghe nói như thế, Hạ Bình hít sâu một hơi. Nói như vậy lại thêm trước đó cửu hận giá trị, trên người mình chẳng phải là có được 38 ức cửu hận giá trị. Đây quả thực là một đêm chợt giàu a.